Chương 1581, người này là một con cá muối. Ngươi thật không có biện pháp. Chí Kỳ bỗng nhiên tầm mắt hơi co lại, vẻ mặt hiếu kỳ, sáng người có thần nhìn chằm chằm Đế Tôn, cũng không có bất kỳ ý nghĩ nào. Đế Tôn lắc đầu, rũ sạch quan hệ của mình, tránh cho thật sự đưa tới hiểu lầm, ai chứng đạo, ta đều thực tình chúc phúc, vì quy tắc của vũ trụ này được viên mãn. Chí Kỳ toàn thân ngây ngẩn cả người, máu của nàng có thiên phú liên quan tới linh hồn, đôi mắt có thể nhìn xuyên một người có đang nói dối hay không. Nhưng lúc này, trong bóng tối vận dụng huyết mạch cảm giác, lại căn bản không phát giác đối phương đang nói láo. Ngược lại cảm nhận được đối phương thanh tâm quả dục, mười phần cá muối, cảm xúc và tâm tính đều rất phong khinh vân đạm, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Đây là một thánh nhân vô dục vô cầu, cá muối. Chí Kỳ cảm thấy việc này quá ly kỳ, kinh hô một tiếng, rõ ràng sở hữu học thức và tài năng rất mạnh, lại không tranh, không đoạt. Nàng bỗng nhiên có chút hận hắn không tranh. Tầm mắt, tài học của người này, có thể xưng thế gian đỉnh tiêm, đã có chút có thể so với chính mình thời trẻ. Khi đó chính mình cũng nhìn thấy được một chút cách cục tương lai của vũ trụ, giống như hiện tại được cổ xưa tồn tại thưởng thức, có khả năng đi đến đỉnh phong cùng rực rỡ của hôm nay. Người trước mắt này cũng chưa chắc không có khả năng, nàng vốn là có ý tưởng đề bạt người này, để hắn trở thành người khuấy động phong vân của thời đại này, kém nhất cũng là đến đỡ một phen. Dù sao ở thời đại này, phải có người phát ngôn. Dù sao bọn họ không tự mình xuất thế, thậm chí muốn tìm một vài thánh nhân, đúng lúc thay thế trở thành người khuấy động phong vân. Yêu nghiệt thiên tài, chứng đạo phương diện quy tắc này, giống như nữ ất, Emmanuel năm đó, bọn họ thay đổi quy tắc của vũ trụ. Không phải là một người có thể chứng đạo, bọn họ đều thu lấy một đám đệ tử trong thời đại, để mỗi người bọn họ chứng đạo một bộ phận, mới dùng cách này cải biến một thời đại. Trước mắt, tài học của người này không đơn giản, có lẽ có thể trở thành một trong những người phát ngôn, ở bọn họ đến đỡ, trợ giúp, nắm giữ một bộ phận quy tắc, khai ích một con đường hoàn toàn mới, nhưng là đối phương, lại hoàn toàn không có ý định này. Thật sự là một khúc gỗ mục. Chí Kỳ bỗng nhiên có chút tức giận, rõ ràng nhìn thấu cách cục tương lai, lại chỉ muốn tự bảo vệ mình, sau đó một lòng cầu đạo. Một thân tài học, mảy may không có đất dụng võ. Nàng híp mắt, lại nhìn Hứa Chỉ, con ngươi khẽ giật mình, lấp lóe dị dạng hào quang, nói, thật không có bất kỳ ý nghĩ nào muốn tranh bá thời đại vũ trụ. Không có. Đế Tôn phong khinh vân đạm. Hắn không có nói sai. Chí Kỳ giật mình trong lòng. Người này, vậy mà thật sự ly kỳ như thế. Đây là dạng tính cách gì? Nàng vừa mới bắt đầu, còn cảm thấy đối phương rất có thể là văn minh phía sau màn kia, nghĩ muốn tranh bá toàn bộ vũ trụ cơ duyên, thiên địa đại thế, cho nên tới trong bóng tối thăm dò nàng, nhưng là hiện tại, ý nghĩ như vậy lại hoàn toàn tiêu tan rồi. Nàng cảm nhận được cảm xúc tâm tính của đối phương, người này thật sự là chết cá muối, theo đợt nước chảy, thanh nhã yên tĩnh âm u. Dạng tâm tính nhàn nhã này, làm sao có thể trở về trong bóng tối tranh bá, tính toán hết thảy, thậm chí mưu đồ. Đối phương, căn bản không có khả năng có loại dã tâm cùng tính toán mãnh liệt này. Những tinh vi mưu đồ nhằm vào bọn họ, dấu vết để lại, có lẽ đối phương thu được truyền thừa di tích cổ đại, ở thời đại này nghĩ muốn nhằm vào bọn họ. Mà loại thủ đoạn này không có khả năng ra từ thủ bút của loại tâm tính trước mắt này. Nàng cũng không hoài nghi đối phương giấu giếm nàng, bởi vì toàn bộ vũ trụ đều không ai có thể lừa qua thiên phú thần thông của nàng, nói láo trước mặt nàng. Huyết mạch này phi thường thích hợp chấp hành nhiệm vụ, là nguyên nhân nàng luôn xem là nhân tuyển ra ngoài đệ nhất. Ngươi tới tìm mục tiêu của ta là cái gì? Chí Kỳ bỗng nhiên nhìn chằm chằm Hứa Chỉ, vẫn là lấy phòng vạn nhất, nghiêm túc trực tiếp hỏi ra vấn đề trọng yếu nhất. Hứa Chỉ ngẩn người, đại lão này không phải là có năng lực dò xét là có hay không nói thật chứ? Nhưng hắn lại không chút hoảng hốt, vẫn thành thật trả lời, dù sao hắn thật không có tính toán muốn đi tranh cái gì, mục tiêu chuyến đi này vốn không có gì phức tạp. Ta tới dựa sát ngươi, chính là đến nghiên cứu một chút ngươi, dù sao ta nghe nói ngươi rất hiếu kỳ, nhìn xem ngươi có bất kỳ bí mật, năng lực đặc thù nào hay không. Nhưng đây chỉ là một chuyện nhỏ tiện thể, ta tới chủ yếu vẫn là nhìn một chút, hải dương hỗn độn vũ trụ phía ngoài. Đến cùng là dạng kịch biến gì, cách cục như thế nào, thế giới muốn nghênh đón biến hóa cụ thể gì. Sau đó ta dự định an tĩnh nhìn chuỗi thức ăn đại thế phía ngoài, tiên giới mở ra, trở thành một người chứng kiến thời đại mênh mông. Không có nói sai, Chí Kỳ nhìn chằm chằm, nhưng trong nháy mắt nội tâm cũng có chút cạn lời. Nguyên lai nghiên cứu ta chỉ là chuyện nhỏ tiện đường, mà lại muốn tiếp tục nghiên cứu cách cục, biến hóa, an tĩnh nhìn đại thế, tiên giới mở ra. Chí Kỳ triệt để trợn mắt há hốc mồm, trong lòng thầm hận nói, thánh nhân bình thường không có tài học nghĩ như vậy, là an phận. nhưng là ngươi đã nhìn thấy tương lai, cũng có được tài năng mạnh mẽ, lại không đi tranh. Đây, thế nhưng là một thời đại đại thế, có thể sánh vai khả năng quyền hành chủ thượng. Nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận đến phát điên, này đều không đi tranh, cơ hội siêu thoát xưa nay chính là ở đây rồi. Nàng tiếp tục nhìn chằm chằm Hứa Chỉ, vậy ngươi nói cho những thánh nhân phía ngoài kia, nhiều cơ mật như vậy, cũng là vì để bọn hắn đi tranh đoạt cơ duyên. Hứa Chỉ nghiêm túc trung thực nói, đúng là như thế, ta đem những bí mật kia truyền bá ra ngoài, dù sao thời đại kịch biến rồi, bọn họ phát triển, khả năng đối với vũ trụ này tạo thành cống hiến lớn hơn, xuất hiện thịnh thế lớn hơn, cũng có thể còn sống. Những người này đều là tinh anh của thời đại, bọn họ không nên chết, muốn vì vũ trụ làm ra cống hiến lớn hơn. Chí Kỳ triệt để ngây ngốc, lại là sinh khí, cùng với từng tia áy náy đối với chính mình. Đã từng, ta cũng từng nhiệt huyết sôi trào như vậy, nhưng ta cuối cùng cũng mục nát rồi, trở nên lạnh lùng, không còn đầy hứa hẹn vũ trụ thương sinh mưu phúc tâm tư, xem thương sinh làm kiến hôi. Vì vũ trụ chứng đạo, bù đắp quy tắc, nhìn như đường hoàng, vì thương sinh tạo phúc, cũng bất quá là truy đuổi lợi ích, trở thành thánh nhân mạnh mẽ của phương diện quy tắc nào đó. Mà người này là lòng dạ rộng lớn như thế nào mới có thể làm đến một điểm này? Đem loại bí mật này nói cho người khác, để người khác đi chứng đạo, nghiên cứu, đẩy mạnh thời đại. Trước đó nàng cũng có chút nghi vấn, đem nhiều tri thức khủng bố như vậy, nói cho những thánh nhân kia, để những thánh nhân kia sùng bái hắn, dùng để đào đi chính mình, thu được sùng bái của chính mình, có đúng không cái giá quá lớn. Ai ngờ rằng đối phương căn bản không quá quan tâm chính mình. Mặc kệ có chính mình hay không, hắn đều sẽ đem sự thật mình tìm tòi nghiên cứu ra, nói cho thánh nhân khác. Đem phát hiện của mình nói cho bọn hắn để bọn hắn phát triển, thời đại trở nên cường thịnh. Người này chính là cái chết cá muối. Chí Kỳ kinh hô trong lòng, nhìn về phía thánh nhân đang nhàn nhạt ăn hoa quả, uống trà ở trong hải dương rong biển vũ trụ này, chiếm lĩnh tiên cơ của một thời đại là trọng yếu cỡ nào. Một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, cuối cùng ngang ép một thời đại, đối phương lại đem loại tiên cơ này nói cho người khác. Chí Kỳ cảm thấy toàn thân có chút không ổn rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 159 chương 1582, Vũ trụ. Đến đây, nàng nhìn về phía người thanh niên phong thái ung dung, điềm tĩnh trước mặt, đã không còn chút nghi ngờ nào. Đây là một người nhàn tản, siêu thoát khỏi trần thế. Soạt, sắc thái trong đôi mắt nàng cũng dần dần ảm đạm đi. Cũng chẳng buồn dùng thiên phú huyết mạch để hỏi han nữa, bởi vì loại trạng thái này không thể thường xuyên duy trì. Hứa Chỉ nhìn đôi mắt nàng dần ảm đạm, cũng biết rõ loại thần thông kỳ dị kia đã không còn tác dụng với hắn nữa, trong lòng thầm nghĩ, hỏi ta có ích lợi gì. Ta vốn dĩ không có ý định can thiệp vào sự phát triển của thời đại, vốn không muốn tranh giành bất cứ thứ gì, không tranh bá, ta từ trước đến giờ chỉ làm dụng mà thôi. Chém chém giết giết có gì hay, trốn đi làm dụng mới là sướng nhất. Hiển nhiên, đối với một kẻ yêu thích chém giết mà nói, căn bản không thể cùng chung một kênh trò chuyện. Rầm rầm. Trong lúc hai người nói chuyện, một dải lục địa vũ trụ song song mênh mông, trải dài vô tận, dần dần hiện ra trước mắt. Đây cũng là một phương vũ trụ có hình dạng núi băng đứng ngược, phần lớn thể tích hình nón chìm trong biển hỗn độn. Chỉ có bề mặt lộ ra ngoài biển hỗn độn, nhìn từ xa là một khối đại lục mênh mông, không theo quy tắc nào. Cũng chẳng có chút sinh cơ. Liếc mắt nhìn lại, chỉ toàn là bãi cát hỗn độn hoang mạc, ngẫu nhiên mới thấy được vài tòa đạo tràng ven biển. Hiển nhiên, nó cũng giống như những vũ trụ song song cằn cỗi trước đây của Hứa Chỉ. Đây là do các thánh nhân ở ven biển, nên trong khoảng cách này mới thấy được sinh cơ. Nếu tiến sâu vào bên trong một chút, đất hỗn độn liền kề, gần như không có bóng người, một vùng hoang thổ mênh mông vô tận. Tỷ lệ lợi dụng đất đai cực thấp, người ở thưa thớt đến đáng thương. Điều này khiến Hứa Chỉ cảm nhận được tính nghiêm trọng của việc xanh hóa vũ trụ của loại hoàn cảnh trên đại thảo nguyên này. Cần phải triệt để bổ sung vũ trụ, cải tiến vùng thiên ngoại hỗn độn dị dạng này, khiến nó trở nên thích hợp để sinh sống. Là vũ trụ song song, Hứa Chỉ đưa mắt nhìn xa, đột nhiên cười nói, cuối cùng cũng tới. Đó là đương nhiên. Chí Kỳ bình thản đáp, lộ ra dáng vẻ đã tính trước, khác với vũ trụ cân nhắc trước đó, vũ trụ song song trước mắt này là vũ trụ lượng biến. Vũ trụ lượng biến, cái quỷ gì vậy? Hứa Chỉ không hiểu, nhưng cũng không tiện nói mình là kẻ quê mùa. Nhưng vũ trụ này, từ khi các vũ trụ song song phân tách, dù cho thời đại sau này có khác biệt, Hứa Chỉ vẫn cảm thấy về cơ bản là giống nhau, chênh lệch không quá lớn. Soạt, Hứa Chỉ cho thuyền cập bến. Hắn lựa chọn một đường ven biển không người, một luồng linh hồn chân thật của bản thân từ từ phân tách, tiến vào vũ trụ song song này. Vừa tiến vào, liền trực tiếp vượt qua thiên ngoại hỗn độn, đi vào bên trong vũ trụ. Vũ trụ này cũng đã lén qua thành công rồi. Xoạt xoạt. Mạnh Bà, Bạch Tuộc lớn cũng lần lượt có một luồng phân hồn phân thân, giáng lâm vào vũ trụ này. Hứa Chỉ rất nhanh đã hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Chí Kỳ, vũ trụ lượng biến, thì ra là thế. Bất luận tham số vũ trụ nào ở đây đều không cố định, ví dụ như tốc độ ánh sáng, ở nơi này không phải là một con số cố định, nó thay đổi tốc độ theo sự biến đổi của khoảng cách truyền bá. Đối với ngươi, khoảng cách càng xa, ánh sáng truyền bá càng nhanh, khoảng cách càng gần, tốc độ ánh sáng truyền bá càng chậm, xa thì nhanh, gần thì nhỏ. Hứa Chỉ sợ hãi thán phục trước sự đặc biệt này, ví dụ như ánh sáng và ta ở khoảng cách cực kỳ xa xôi sẽ truyền tới với tốc độ vượt xa tốc độ ánh sáng thông thường. Còn khi khoảng cách giữa ánh sáng và ngươi chỉ còn 1 mét, tốc độ ánh sáng sẽ chậm lại chỉ còn 1 phần vạn so với tốc độ ban đầu. Có lẽ 300.000 km một giây sẽ chỉ dùng để di chuyển trong khoảng 1 mét đó, để truyền hình ảnh trước mắt đến mắt ta. Không chỉ ánh sáng, âm thanh, giọt mưa rơi xuống, tất cả đều như vậy. Xa thì nhanh, gần thì nhỏ. Khoảng cách ta càng xa tốc độ càng nhanh, càng gần tốc độ càng chậm. Điều này dẫn đến điều gì? Khoảng cách giữa các tinh cầu càng xa xôi, tốc độ truyền bá càng nhanh, làm giảm độ khó giao lưu giữa các tinh cầu. Thậm chí, những tinh vân đoàn cách nhau hàng trăm vạn ức năm cũng có thể trao đổi với nhau. Khoảng cách càng xa, tốc độ truyền bá càng nhanh, điều này khiến cho chi phí truyền tin trở nên cực thấp, đây là một thôn vũ trụ. Thậm chí, đây là một vũ trụ sắp tiến đến duy tâm, tốc độ ánh sáng căn cứ vào khoảng cách để lượng biến. Cùng một chùm ánh sáng, đối với ngươi rất xa, đối với ta rất gần, làm sao phân biệt, phán định tốc độ của chùm ánh sáng này? Điều này làm ta nhớ đến thuyết tương đối nào đó về ánh sáng trong vũ trụ của chúng ta. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, cảm thấy còn rất nhiều điều ảo diệu cần khám phá. Ưu điểm của vũ trụ như thế này hoàn toàn rõ ràng, nó làm cho khoảng cách vũ trụ gián tiếp trở nên ngắn lại. Vũ trụ kiểu này chỉ e còn phồn thịnh hơn vũ trụ của chúng ta. Chỉ sợ toàn bộ vũ trụ không có nơi nào là không có tính kết nối cực mạnh, sâu chuỗi lại thành một tấm sắt. Hai đầu tinh vân văn minh xa xôi nhất của vũ trụ thậm chí còn có thể giao lưu với nhau. Nơi này không giống như vũ trụ của Hứa Chỉ, do thông tin không được liên thông mà tạo ra sự ngăn cách, phong bế địa vực to lớn. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Đối với phàm nhân mà nói, tốc độ ánh sáng và tốc độ âm thanh không cố định, những thứ bọn họ nhìn thấy, âm thanh nghe được đều không thể phán đoán được khoảng cách cụ thể giữa họ và vật thể. Cần phải dùng công thức lượng biến để tính toán. Ảnh hưởng đến sinh hoạt của phàm nhân, nhưng đối với các cường giả mà nói, vũ trụ kiểu này rất thuận tiện. Bởi vì bọn họ có thể dựa vào công thức để tính toán, tính ra khoảng cách thực tế cụ thể, đây căn bản không phải là vấn đề. Hứa Chỉ thầm tán thưởng, chỉ cần thay đổi cân nhắc thành lượng biến, đã thay đổi được cục diện của toàn bộ vũ trụ. Lúc này, duy chỉ có Chỉ Kỷ là không tiến vào, cũng không tạo ra linh hồn của mình. Đạo hữu, đây là lần đầu ngươi đến vũ trụ này. Chỉ Kỷ nhìn mấy linh hồn mới trước mắt. Đúng vậy. Hứa Chỉ cũng biết rằng hình ảnh lén qua không thể giấu được, trước đó một mực không dám lén qua, chỉ ở những vũ trụ khác chứng đạo vài lần. Chỉ Kỷ lắc đầu. Hóa ra là một đa nguyên thánh nhân cấp bậc 2 nguyên tố hoặc 3 nguyên tố, là tiêu chuẩn tầng dưới trong đó. Đây là lần đầu tiên hắn đến vũ trụ này, nhưng người này tài hoa không thấp, cảnh giới hơi thấp hiển nhiên cũng có nguyên nhân, là do hắn quá lười biếng mà thôi. Vũ trụ này có công thức tốc độ lượng biến, căn cứ vào khoảng cách dài ngắn, mà có sự tăng giảm tốc độ ổn định. Chỉ Kỳ thuận miệng nói ra một công thức cụ thể, Hứa Chỉ thầm ghi nhớ trong lòng. Ngươi đến vũ trụ này, vẫn là nên thích ứng cho tốt, quy tắc khác biệt rồi, dù là một thánh nhân, cũng phải bắt đầu lại từ đầu, học lại từ đầu. Chỉ Kỳ nói, vũ trụ lượng biến này có sự phát triển rất cao, là kết quả của thời đại vũ trụ cường thịnh cổ xưa nào đó, ta nghĩ có lẽ là đến từ nền văn minh thần bí kia, thời đại vũ trụ cầu. Hứa Chỉ gật đầu, cũng không vạch trần nàng, hùa theo nói, đúng vậy, nghe nói đã thấy được mảnh vỡ to lớn của vũ trụ cầu chìm nổi trong biển hỗn độn, đã chứng minh được sự tồn tại của thời đại này, ắt hẳn vô cùng rực rỡ. 9 đa nguyên vũ trụ đều đả thông, quả là một thời đại thịnh thế, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. Chỉ Kỳ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia cảm khái, phảng phất nhớ lại năm tháng xa xưa, lúc đó, 9 vũ trụ phân tách, đại đạo đồ phổ không còn bình thường nữa, các thánh nhân của 9 đa nguyên vũ trụ căn cứ vào dã tâm của mình, bắt đầu cải cách vũ trụ. 9 vũ trụ ganh đua sắc đẹp, lẫn nhau thông qua vũ trụ cầu, mời thánh nhân khác đến tham quan, cho rằng vũ trụ của mình cường đại hơn. Cảnh tượng trước mắt này, hẳn là kết quả của thời điểm đó. Vũ trụ kiểu này không tốt sao? Hứa Chỉ hỏi. Nếu như tốt, 8 vũ trụ khác đã sớm biến thành lượng biến rồi, còn để vũ trụ khổng lồ, mênh mông làm gì? Không tốt. Chí Kỳ cười ha hả, người này tuy kinh tài tuyệt diễm, nhưng cuối cùng vẫn bị thời đại hạn chế, không nhìn ra tai họa ngầm to lớn bên trong, không khỏi giải thích. Chi phí giao lưu của vũ trụ trở nên cực kỳ nhỏ bé, vũ trụ biến thành một thôn có độ kết nối cao và chật hẹp, cũng có nghĩa là một chuyện vô cùng khủng bố. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1583, hình thái vũ trụ. Hứa Chỉ không khỏi hỏi, chuyện gì? Chí Kỳ liếc Hứa Chỉ một cái, ngươi biết rõ một phương diện chân lý nào đó không? Đem một chỗ thống nhất ở mức độ cao, sẽ xuất hiện sự cố hóa giai cấp ở mức độ cao. Lúc trước, bên trong vũ trụ mênh mông hoang vu kia, phần lớn văn minh đều là sinh mệnh tinh cầu, bọn họ ẩn núp ở một nơi nào đó trong góc vũ trụ mênh mông, âm thầm trưởng thành. Chuyện này ở đây căn bản sẽ không phát sinh, nơi này lại khác biệt. Hứa Chỉ mãnh liệt nhận ra một điểm, bởi vì bọn hắn phát triển ở mức độ cao, vũ trụ biến thành vũ trụ thôn, mặc kệ nơi nào xuất hiện tân sinh văn minh, đều sẽ bị phát hiện. Chí Kỳ cười nói, xem xét vũ trụ, bởi vì tốc độ ánh sáng cố định, các loại tốc độ cố định, dẫn đến diện tích vũ trụ quá mênh mông. Kẻ thành đạo văn minh cấp 9 rất khó phát hiện phía ngoài vô tận trời sao, đến cùng là cái gì, nhưng ở chỗ này, vũ trụ tương đương với nhỏ đi, giao tiếp không có chướng ngại. Tân sinh văn minh rất nhanh liền bị quan sát, khống chế, dần dần, liền bị một đám người tầm thường lũng đoạn, giai cấp cố hóa nghiêm trọng. Tân sinh tinh cầu văn minh, muốn đăng ký vào danh sách, nhận được sự giám thị và khống chế, tại vũ trụ như thế này chứng đạo, ngươi phải cẩn thận. Hứa Chỉ kinh ngạc, vũ trụ như thế này, không khỏi quá tàn nhẫn, không có một tia hy vọng. Giai cấp cố hóa, cứng nhắc. Trước đó Hứa Chỉ đã cảm thấy, vũ trụ chúng ta đã rất cố hóa giai cấp rồi, nhưng so sánh với ở chỗ này, chúng ta quả thực là tự do đến không được, tinh hải mênh mông vô cùng. Tùy tiện một sinh mệnh tinh cầu nào, phần lớn đều là không có liên hệ, ngươi phát triển của ngươi, ta phát triển của ta, thậm chí truyền thừa đều là không trọn vẹn. Vỡ vụn, chỉ có thể tìm kiếm bên trong di tích cổ xưa, nhưng cũng bởi vậy có hy vọng, có vô hạn khả năng, ta hiểu rồi, ta phải cẩn thận một chút. Hứa Chỉ nghiêm túc nói, nào chỉ là cẩn thận. Chí Kỳ lắc đầu, nơi này, thế nhưng là được mệnh danh là vũ trụ khó khăn nhất để lén qua thành công. Bởi vì mỗi một cái văn minh đều được lập danh sách, phát triển ở mức độ cao, bị các thánh nhân gọi là thổ địa cơn ác mộng. Chí Kỳ cười như không cười, đồng thời, ngươi cho rằng độ cao phát triển, vũ trụ nối liền cùng nhau, nơi này thánh nhân xuất hiện số lượng liền sẽ biến nhiều. Ngươi suy nghĩ nhiều. Thánh nhân nơi này, cùng số lượng thánh nhân ở vũ trụ khác đại khái giống nhau, nhìn như phát triển ở mức độ cao, nhưng giai cấp cố hóa nghiêm trọng. Bị từng cái một văn minh lũng đoạn, kỳ tài, đều bị chèn ép, phát triển trình độ cao, nhưng hao tổn bên trong nghiêm trọng. Hứa Chỉ triệt để kịp phản ứng, than thở một hơi nói rằng, xem ra, một cái vũ trụ, khổng lồ mênh mông, khắp nơi đều là rừng núi hoang vắng, mới đúng là hy vọng sống sót của văn minh. Chí Kỳ bỗng nhiên cười một tiếng, nói cho ngươi một bí mật, ta cũng từ trên một phiến đá cổ đại nào đó, nhìn thấy phía trên ghi lại vị thánh nhân chứng đạo lượng biến đổi này của vũ trụ, nghe nói là một nam tử, thích đi đến chỗ cưới nữ nhân. Là bá chủ thời đại vũ trụ cầu tiểu tiết, nhưng hắn muốn cưới một nữ tử không nên chạm đến ở vũ trụ khác, siêu cấp có thể sinh, kết quả bị đánh chết. Hứa Chỉ ngơ ngác, ngươi vậy mà còn biết rõ loại bát quái này. Chí Kỳ khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nói, về sau, chủng tộc mẫu hoàng siêu cấp có thể sinh kia, cũng bị chủ thượng đánh sụp. Mà huyết mạch biến số của nam tử kia, cũng gián tiếp rơi vào trong tay bọn họ, hiện tại liền nắm giữ ở trong kho huyết mạch, ở đỉnh cao nhất. Huyết mạch này, là một trong những quy tắc hạch tâm của phương vũ trụ này. Nàng đã từng lấy ra biến số rất nhiều lần, trở thành thánh nhân vô địch của vũ trụ này, đánh chết rất nhiều địch nhân. Trường sinh đạo cung của bọn họ, mỗi một phương vũ trụ đều nắm giữ rất nhiều quy tắc hạch tâm, chỉ cần lấy ra dung nhập, liền có thể trở thành thánh nhân vô địch của một phương vũ trụ. Bọn họ có thể phối hợp vô tận huyết mạch, nhắm vào tính khắc chế đối phương, là vô địch. Có thể nói, 9 cái vũ trụ sớm đã là vật trong bàn tay bọn họ, hậu hoa viên của bọn họ. Hứa Chỉ gật gật đầu, ngươi không thể tiến vào song song vũ trụ này à. Ta là một cái vũ trụ, đương nhiên sẽ không ở trong một đại vũ trụ, sinh ra thân thể. Chí Kỳ cười mở một tiếng, đương nhiên sẽ không nói, chính mình sẽ không lại sinh ra một tôn tự mình, là bởi vì chính mình đã sớm đứng ở đỉnh chóp của song song vũ trụ này rồi sao. Xem như thánh nhân 9 nguyên viên mãn của song song vũ trụ, phương song song vũ trụ này tự nhiên có sự cường đại của một trong những bản thể nàng, đủ để quét ngang một cái vũ trụ. Đây mới là thánh nhân đa duy viên mãn. thậm chí có rất nhiều thay chủng tộc mẫu hoàng là thánh nhân đa duy, đều là nàng từ từng cái đa nguyên vũ trụ tự mình ra tay, đem nó triệt để đánh tan, xóa bỏ. Chẳng qua là, nàng hiện tại không hiện thân mà thôi. Bởi vì nguyên nhân thiên phú huyết mạch, giỏi về truy tung, săn giết, dò xét linh hồn, nàng là người nói chuyện chủ yếu đối ngoại được cử ra của Trường Sinh Đạo Cung. Bất quá, ngươi thật là lớn gan, cứ tùy tiện như vậy liền đưa lên rồi, cũng không sợ bị đánh giết, một khi xuất hiện ngoài ý muốn, liền triệt để chết rồi. Chí Kỳ lòng tốt nhắc nhở nói rằng, mỗi một cái song song vũ trụ, chỉ có thể có một cái tự mình. Chết rồi, cũng chính là cái song song vũ trụ này của chính mình, thật đã chết rồi. Hồn phi phách tán. Cho dù chính mình một lần nữa lén qua tới, cũng không cách nào lại sinh ra chính mình của vũ trụ này, bởi vì đã xuất hiện qua một lần chính mình rồi. Cho nên, một tôn thánh nhân viên mãn 9 cái vũ trụ, chỉ cần giết chết hắn 9 lần, mỗi một cái vũ trụ đều giết chết một lần, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng chính là bởi vậy, Chí Kỳ mới hơi kinh ngạc. Không có bất kỳ chuẩn bị nào liền vô cùng đơn giản đưa rồi, nếu như chính mình tân sinh của vũ trụ này nếu như đơn giản chết mất rồi, liền có nghĩa là chính mình triệt để thiếu một phương vũ trụ chứng đạo, không có cách nào viên mãn. Đây chính là siêu cấp việc lớn liên quan đến tiền đồ của chính mình. Ta sao lại không sợ? Hứa Chỉ lắc đầu, gặp nàng không còn dùng loại thần thông kia rồi, cũng bắt đầu yên tâm thoải mái tiếp tục nói, nhưng là sợ hãi cũng muốn vượt qua. Đây là cầu phú quý trong nguy hiểm, hiện tại chính là thời khắc hỗn loạn, là thời cơ tốt để lén qua đến phương đại vũ trụ này, chết rồi cũng liền chết rồi, không có cách nào. Thì ra là thế. Chí Kỳ gật gật đầu, không khỏi cảm khái, thương hại những phàm nhân đáng thương dãy ruộng, thật đáng buồn, đặc biệt là con cá ướp muối này, chết thì đã chết. Chí Kỳ cảm thấy người này rất đặc biệt. Bất quá, ngươi ngược lại là rất tin tưởng ta, nếu như ta có chút ác ý, giết chết thánh nhân chuyển thế thân này, tương lai ngươi nhưng muốn triệt để phế bỏ. Chí Kỳ hơi kinh ngạc. Đế Tôn cười nói, ta đối với ngươi cực kỳ tín nhiệm, ngươi nhưng là muốn trở thành đạo lữ vũ trụ của ta. Chí Kỳ cũng gật gật đầu, cảm thấy phàm nhân này là thật tâm tín nhiệm nàng rồi, bằng không thì cũng sẽ không đem chuyện trọng yếu như vậy hiển lộ ở trước mắt. Đáng tiếc, tiên phàm có khác biệt a, ngươi yêu ta cũng vô dụng. Chí Kỳ lắc đầu, đối phương chỉ có thể sống một thời đại bọt nước, ngắn ngủi nhỏ bé, đối với nàng mà nói cùng phàm nhân không khác. Trừ phi tiến vào Trường Sinh Đạo Cung, nhưng không phải là muốn nhập liền vào, từ xưa đến nay, từng cái một thời đại đều không có mở ra bất kỳ lần nào tiền lệ. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Hứa Chỉ căn bản không có dự định chứng đạo ở vũ trụ chín nguyên, đã không có ý định đi con đường chính thống. Liền xem như con đường vũ trụ chín nguyên của chính mình phế đi, không trọn vẹn rồi, lại như thế nào? Nhưng Chí Kỳ lại không biết hiểu, trong lòng cảm khái sau khi, cũng dự định âm thầm ra tay, bảo hộ một cái người này chuyển thế thân của vũ trụ. Nhưng là, chuyện khiến nàng kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm phát sinh rồi. Đã nhưng vũ trụ này nguy hiểm như vậy, bị phát hiện phong hiểm rất lớn, ta liền không thể làm từng bước tu luyện rồi, tìm chút thánh nhân bản thổ đến giúp đỡ. Hứa Chỉ suy nghĩ, trực tiếp thao túng vũ trụ rong biển mênh mông, dạo qua một vòng trong vùng duyên hải này. Phía trên treo một tấm bảng thông tử, bán vị trí thánh nhân vũ trụ rong biển phương này, người có ý đến đây liên hệ. Lập tức, vô số thánh nhân đạo tràng duyên hải chấn động lên. Chí Kỳ trầm mặc. Người này là thật cá ướp muối, đem cơ duyên lớn như thế, vậy mà chắp tay cùng người chia sẻ. Cơ duyên trước mắt này rất rõ ràng, so với thánh vị đại vũ trụ phương này đáng tiền. Bởi vì thánh nhân vũ trụ này bất cứ lúc nào lén qua, chứng đạo đều được, nhưng là trước mắt cái này, là nắm chặt tiên cơ duy nhất cơ hội. Chương 1584, mục nát. Ngươi đang làm cái gì? Chí Kỳ giật mình hỏi. Chia sẻ cơ duyên cùng chúng sinh, đôi bên cùng có lợi. Đế Tôn ngồi trên rong biển vũ trụ, thổi gió biển, phong khinh vân đạm cười khẽ nói, không phải ngươi nói, đây là vũ trụ khó thông qua lén lút nhất sao? Trước mắt đây là chuyện tốt cho cả đôi bên, nhưng một thánh nhân bản thổ giai cấp cố hóa, thủ hộ ta ở vũ trụ này, ở chỗ này gia trì chứng đạo, thu được một thánh vị, mà hắn cũng sẽ ở trong rong biển vũ trụ này, thu được một thánh vị, đây là một cuộc trao đổi. Hứa Chỉ mặc dù nói như vậy, nhưng tầm mắt lại sáng rực nhìn về phía vùng vũ trụ này. Thầm nghĩ những thánh nhân này đều là tài phú to lớn, không biết có thể kéo xuống nước bao nhiêu người, nhập vào kế hoạch chư thiên vạn giới cổ xưa của ta. Chỉ có đem tất cả mọi người trói trên chiếc thuyền lợi ích của mình, bọn họ mới bồi chính mình gieo trồng thảo nguyên xanh cho toàn bộ vũ trụ. Cho chỗ tốt là rất trọng yếu. Hứa Chỉ âm thầm nói, đây là một trận thời đại cách mạng, muốn lật đổ địa chủ giai cấp cũ, thống trị cổ xưa của môn phiệt. Liền phải cho những tồn tại này, leo lên vé tàu thời đại mới, chủ động lật đổ thời đại của chính mình. Nếu không, bọn họ chính là những kẻ ngoan cố cản trở cải cách. Nhưng lúc này, Trí Kỳ rất im lặng, nàng nhìn thấy thao tác của Đế Tôn, trực tiếp trợn tròn mắt. Đây là bị thiệt lớn. Ai cũng biết rõ, sau này chư thiên vạn giới vừa đến, chín nguyên vũ trụ tất nhiên sẽ liên thông lẫn nhau, cái này lại khó thông qua lén lút. Về sau cũng rất khó đề phòng những vị khách đến thăm từ vũ trụ khác, đại đạo chỗ ngồi sẽ càng ngày càng không đáng giá. Đây là chuyện tất nhiên, tất cả mọi người có thể thông qua lén lút lẫn nhau, ngươi làm sao có thể ngăn cản được. Hiện tại căn bản không cần phải bỏ ra bất kỳ đại giá nào, một lát nữa thôi, có thể tùy tiện thu được. Ngược lại là cái rong biển vũ trụ này là cái thứ nhất Trí Kỳ từng thấy, có thể cưỡng chiếm tiên cơ, vô cùng quan trọng. Giờ khắc này, Trí Kỳ muốn hung hăng chụp chết tên cá ướp muối này, trong lòng thầm nghĩ, cái rong biển vũ trụ này, đối với Trường Sinh Đạo Cung của chúng ta cũng rất trọng yếu, cùng lắm thì, đợi bản thể ta xuất hiện, giao dịch cùng hắn, thu được đại đạo chỗ ngồi của rong biển vũ trụ này. Rầm rầm, gió biển thổi lất phất, Trí Kỳ vẫn không nhịn được nói rõ ràng, chín nguyên vũ trụ, chín khối lục địa, về sau khẳng định sẽ thông suốt bốn phương. Ngươi không cần tiện nghi cho bọn họ, thế giới quan của chúng ta không tầm thường, tâm ta không ở mình, mà là, tâm là toàn bộ vũ trụ. Hứa Chỉ ở hỗn độn thiên ngoại đường ven biển điều khiển một vòng, tầm mắt sáng rực nhìn những thánh nhân kia. Đầu óc Trí Kỳ ầm ầm chấn động, tâm không ở mình, tâm là toàn bộ vũ trụ. Đây là ý chí vĩ đại đến nhường nào, nàng nhìn thiếu niên có ánh mắt trong suốt này, bỗng nhiên ánh mắt trở nên phức tạp, thánh nhân gì? Có lẽ đây mới thật sự là thánh hiền cổ xưa. Hứa Chỉ lại nhìn về phía đường ven biển xa xa, lão thần ở đó, phát hiện đến nhanh hơn so với tưởng tượng. Quy tắc hỗn độn thiên ngoại của vũ trụ này cũng là vũ trụ lượng biến, tin tức truyền bá cực kỳ nhanh chóng. Trong nháy mắt, vô số thánh nhân đều chậm rãi dựa sát bên này đường ven biển. Là một sinh mệnh vũ trụ nhúc nhích, vậy mà muốn trao đổi đại đạo chỗ ngồi cùng chúng ta. Những thánh nhân này đứng trên đường ven biển, kích động lên. Bọn họ có thể nhìn thấy vũ trụ còn sống chuyện thường ngày ở huyện, tự nhiên là trước đó nhìn thấy một chút sinh mệnh vũ trụ trở về, bến đỗ ở trên hải cảng. Lúc đầu, một vài thánh nhân trong bọn họ nghĩ muốn giao dịch thánh vị trong sâu ba lá vũ trụ kia, thậm chí nguyện ý trả giá đắt, nhưng thánh nhân trong những sinh mệnh vũ trụ này lại không chút nào để ý tới bọn họ. Ai cũng biết, một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, thời đại đang nghênh đón biến động lớn. Tài nguyên chân quý trước kia cũng có thể sẽ bị giảm giá trị, triệt để không đáng giá. Đây là tai nạn, cũng là kỳ ngộ. Ngươi không chiếm được vé tàu leo lên thời đại mới, dù ngươi là thánh nhân cường đại đến đâu, cũng chỉ có thể đối mặt với khả năng bị đào thải. Thế nhưng, người ta làm sao có thể đem chỗ ngồi chân quý cho ngươi, gia tăng đối thủ cạnh tranh của mình. Nhưng lúc này, một rong biển vũ trụ chân quý xuất hiện trước mắt vì bọn họ mở ra cánh cửa thế giới mới. Nghĩ tới đây, bọn họ nhao nhao tới gần vũ trụ này, chậm rãi cúi đầu, xin hỏi, các hạ đến vũ trụ chúng ta là nguyện ý trao đổi thánh vị. Đúng là như thế. Hứa Chỉ cười nói, ta muốn trao đổi một thánh vị của vũ trụ này. Tâm tư của những thánh nhân này lập tức dao động. Nếu như là trước đó, bọn họ quyết không thể tiếp nhận. Nhưng bọn họ cũng biết trong lòng, thời đại này giáng lâm, thánh vị của chín đại vũ trụ triệt để khó bảo đảm, không còn đáng giá, dùng dư huy cuối cùng của thời đại cũ đổi lấy thời đại mới. Có thể, có một thánh nhân lập tức trả lời, ta đảm bảo ngươi ở vũ trụ này của ta tất nhiên thành thánh, tài nguyên cung cấp không ngừng, có tường ma gia nhất mạch ta, trèo lên đỉnh vũ trụ là tất nhiên. Ta không chỉ đảm bảo ngươi thành thánh, còn có thể cho ngươi huyết mạch đại đạo của tộc ta. Lại có một thánh nhân đưa ra điều kiện tốt hơn, không chỉ thành thánh, huyết mạch của tộc ta cũng có thể cho ngươi, vô cùng cường đại. Huyết mạch của một tộc là hạch tâm, có thể thấy được đối phương bỏ được đến mức nào. Lại có một thánh nhân mỹ lệ đi ra, vị thánh nhân này, ta nguyện ý trở thành đạo lữ của ngươi. Đây là điều kiện tốt hơn nữa, ta có đạo lữ. Hứa Chỉ nhìn về phía người bên cạnh hình vũ trụ. Một đa duy thánh nhân mạnh mẽ, có vô số đạo lữ, là chuyện cực kỳ bình thường. Thánh nhân nữ tính ưu nhã đoan trang kia không thèm để ý, vài thánh nhân liên hệ chặt chẽ với nhau bằng phương thức như vậy, cùng nhau cầu đạo, thảo luận học thức lẫn nhau, ngược lại làm ít công to. Ngươi có thể cưới một người. Trí Kỳ không thèm để ý, dù sao theo nàng thấy, nam nhân này mặc dù yêu mình, nhưng mình và hắn là không thể nào. Hắn chỉ là một đóa bọt nước trong năm tháng đằng đẵng của mình, phàm nhân hèn mọn trong thời đại và thiên thần vĩ đại Trường Sinh sao có thể yêu nhau. Hứa Chỉ không biết ý nghĩ của vị đại lão thần bí này, nhìn về phía những thánh nhân này, nghiêm túc quét mắt một vòng. Thánh nhân của vũ trụ này có loại kiêu ngạo, tự mãn, lại mang theo khí thế âm u đầy tử khí. Quả nhiên là sống ở thượng vị, nhiều đời truyền thừa, nắm giữ thế gia đại đạo cao nhất. Trên mặt bọn họ viết đầy uy nghiêm mạnh mẽ, thần thánh mênh mông, ánh mắt lại cho người ta một loại cảm giác đục ngầu lão hủ, thê lương giả nùa. Vũ trụ này thật sự là cố hóa mục nát rồi, phảng phất một vũng nước chết, thanh phong không thể thổi lên gợn sóng nữa. Hứa Chỉ nhịn không được lắc đầu, quả nhiên mỗi một mảnh đất đều có tinh khí thần của riêng mình. Hứa Chỉ nhìn về phía bọn họ, các ngươi muốn thánh vị, có thể, ai đến cũng không cự tuyệt, có bao nhiêu thánh nhân, cũng có thể đạt được bấy nhiêu đại đạo chỗ ngồi, nhưng các ngươi muốn thánh vị rồi, sau này thì sao? Các ngươi muốn làm những gì? Những thánh nhân này hơi sững sờ. Hứa Chỉ ngồi trên rong biển vũ trụ, nhìn về phía bọn họ, các ngươi, vẻn vẹn chỉ muốn duy trì địa vị của mình. Đảm bảo chính mình không vẫn lạc sao? Chẳng lẽ không phải sao? Một thánh nhân bước ra, khí vũ hiên ngang, che phủ trong thần quang màu xanh tím. Nếu như chỉ là như vậy, các ngươi tất nhiên sẽ bị thời đại mới đào thải, phỉ nhổ. Hứa Chỉ lắc đầu, lão thần ở đó nói, các vị đạo hữu, địa vị của các ngươi tuy cao, nhưng các ngươi đã mất đi trái tim tuổi trẻ, mất đi dòng nước xiết dũng tiến, mau nóng hỏi đạo tâm, cho các ngươi, không bằng cho những thiên kiêu trẻ tuổi, tuấn tài bị các ngươi chèn ép. Chúng ta mất đi trái tim tuổi trẻ. Bọn họ không tức giận, dù sao tồn tại cấp bậc này bị nhục nhã, đã không dễ tức giận, chỉ là trầm mặc không nói. Ta đã nói, đây là một cuộc biến đổi, cái gì là biến đổi? Cái gọi là biến đổi, chính là lật đổ tất cả của người cũ, nhưng thần mới thượng vị, mà các ngươi, chính là cựu thần. Lời này vừa rơi xuống, thánh nhân xung quanh khẽ nhúc nhích, có người nôn nóng. Bọn họ tính toán kinh người, hoàn toàn chính xác nhìn thấy tương lai như vậy, cũng chính bởi vậy mới nghĩ biện pháp vội vã thu được tiên cơ, rong biển vũ trụ chính là như thế. Dù sao có thể thu được vé tàu cực kỳ trọng yếu. Nếu như ngay cả tư cách ra biển đều không có, có nghĩa là ngay cả cửa đều không thể bước vào, chỉ có thể bị bỏ lại phía sau. Đa duy thánh nhân còn có thể xây dựng thuyền vũ trụ, xem như mồi nhử, ra biển tìm kiếm sâu ba lá vũ trụ, khiến đối phương cắn nuốt hắn, từ đó thu hoạch được vũ trụ này, mà bọn họ thì sao? Những thánh nhân phổ thông như bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, bọn họ mới vội vàng, thậm chí không tiếc hạ mình, trả bất cứ giá nào. Đúng vậy, chúng ta đều là cựu thần. Một thánh nhân phổ thông nói rõ ràng, cho nên, chúng ta muốn cầu sinh. Có quyết tâm trả giá thật lớn, nhưng không có liệt chí đập nồi dìm thuyền. Hứa Chỉ cười nói, ta kể cho các ngươi nghe một câu chuyện, có một phương thế giới thời đại cổ xưa, gọi là Tổ Vu thời đại. Có phân chia hậu thiên sinh linh, tiên thiên sinh linh, Hứa Chỉ kể chuyện nhân tổ hư hữu niên, chuyện xưa của đế kỷ. Năm đó, Kim Ô Long Hoàng kia biết rõ thời đại tiên thiên tổ vu của mình, tất nhiên hủy diệt, đây là đại thế của thời đại, không thể ngăn cản, đan điền đoạt xá pháp vừa ra. Cổ thần tiên thiên có thể bị hậu thiên sinh linh thay thế, không còn duy nhất, nên quyết định hạ phàm, trở thành một tiểu phu giữa thiên địa. Bái sư lần nữa, học tập hệ thống mới, tự tay giết lên thiên đình, đẩy ngã thống trị của chính mình. Hắn vẫn như cũ cao cao tại thượng, mà các ngươi thì sao? Câu chuyện này rơi xuống, tất cả thánh nhân tâm thần yên lặng. Bọn họ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ. Long Hoàng trong chuyện xưa, bọn họ làm không được. Tự tay vứt bỏ vị trí của mình, hạ phàm hóa thành hậu thiên sinh linh, ngụy trang thân phận, lật đổ thống trị cũ của chính mình, lại trùng kiến thiên đình, đây là khí phách bực nào? Là bá đạo tự tin ra sao? Có tự tin tuyệt đối như thế nào? Đối phương tự nhận là, dù là làm lại một lần, cũng có thực lực tuyệt đối trèo lên đỉnh lần nữa, hắn cũng có nắm chắc quét ngang một thời đại. Mà chúng ta thì sao? Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, căn bản không làm được. Tư chất của bọn họ xuất chúng, có tiền đồ của thánh nhân, nhưng bọn hắn đã từng nghiền ép anh kiệt của thời đại khác, nhưng cũng không ép được bọn hắn quá nhiều, làm lại một lần, có khả năng thua. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1585, hy vọng nhìn thấy một cái thịnh thế. Bọn họ mặc dù giai cấp đã cố hữu, nhiều đời thánh nhân chỉ sinh ra trong các thánh nhân thế gia. Nhưng giữa các thánh nhân thế gia, sự cạnh tranh vẫn vô cùng khốc liệt. Mỗi một vị bọn họ đều đã từng quét ngang một thời đại, đi lại trong nhân thế, đánh bại từng tôn thánh tử, thánh nữ, một thời vô địch. Thế nhưng, sau khi trở thành thánh nhân, ở trên cao, lòng bọn họ có chút già nua, tháng năm hoàng kim đã qua đi. Mấy ngàn vạn năm trôi qua, không có tinh lực, không có tự tin, đồng thời nương theo tử vong, sợ hãi, kinh hãi, không còn dám đi làm một lần chạy nước rút, lại đi tranh cùng những phàm nhân của thời đại này. Ta chờ, tiền bối, thụ giáo. bọn họ hơi cúi đầu. Bọn họ là thánh nhân bình thường, trong mắt bọn họ, vị nắm giữ một mảnh vũ trụ rong biển mênh mông này tất nhiên là một tôn thánh nhân đa duy vô cùng cường đại. Đối phương điểm tỉnh bọn họ, không thể nghi ngờ là ý tốt. Bọn họ đích xác đã sớm mang dáng vẻ nặng nề, tuổi trẻ máu nóng cùng năm tháng đã sớm qua đời. Anh hùng tuổi xế chiều, tâm trẻ tuổi của các ngươi, còn ở đó hay không? Đế Tôn nhìn về phía bọn họ nói, hắn muốn không phải là một đám tồn tại tuổi xế chiều già yếu, già nua. Nếu như vẫn là lập trình viên hói đầu 40, 50 tuổi, hứa chỉ không cần. Nếu như không có quyết tâm phá vỡ hết thảy ngày cũ, như Long Hoàng, Hạ Phàm, trở thành một tiểu phu hèn mọn nhất, giết lên thiên đình, lật đổ chính mình. Tất nhiên bị thời đại mới đào thải, không tranh nổi thiên kiêu của thời đại mới. Hứa chỉ cười, tránh ra một con đường, nói đến thế thôi, đường đã bày ở trước mắt, các ngươi có thể tự tiến vào. Nhưng các ngươi, đã chuẩn bị xong chưa? Ta có Minh Châu một khỏa, lâu bị bụi làm nhốt khóa. Bây giờ bụi hết ánh sáng sinh, chiếu phá núi xanh vạn đóa. Ẩm. Vừa mới nói xong, những thánh nhân này triệt để chấn động, dừng chân, chấn động sâu trong nội tâm. Cuối cùng, bọn họ vẫn liếc nhau, đôi mắt đục ngầu lóe lên một tia sinh cơ, chậm rãi tiến vào vũ trụ này. Bên cạnh, Chí Kỳ chứng kiến một màn chấn động này, nghe xong mà tinh thần cũng phải giật mình. Ta chính mình đẩy ngã ta chính mình, tự mình hạ phàm, hóa thành tiểu phu của thời đại tiếp theo, từ đầu trèo lên đỉnh. Hết thảy những thứ này, lại có gì phải sợ? Anh hùng tuổi xế chiều, tâm trẻ tuổi của các ngươi, còn hay không? Ta có Minh Châu một khỏa, lâu bị bụi làm nhốt khóa, bây giờ bụi hết ánh sáng sinh, chiếu phá núi xanh vạn đóa. Những lời này khắc sâu trong lòng Chí Kỳ. Nàng phảng phất cũng giống những thánh nhân kia, bị một loại ngạt thở vô thanh vô tức bao vây. Không biết từ khi nào, chính mình đã từ lâu giống những thánh nhân âm u đầy tử khí kia, bị mục nát bao vây. Nhuệ khí tan biến gần hết, mất đi phong mang, không còn lăng lệ vừa mạnh mẽ, thẳng tiến không lùi như lúc tuổi trẻ. Đã từng, chính mình cũng đại khí mênh mông, dòng nước xiết dũng mãnh tiến lên, là chim ưng bay lượn vũ trụ. Nhưng cuối cùng nàng đã bại, mặc dù cũng thấy được một góc thời đại tương lai xa xôi, cùng những người khác thống nhất bắt lấy tiên cơ, lại bởi vì một trận thất bại. Lựa chọn thần phục một tôn tồn tại bắt lấy tiên cơ khác, trợ giúp khai ích cương thổ, dù cuối cùng thành công, cũng chỉ là hàng hai phụ tá vương thần, đã sớm mất đi nhuệ khí cùng kiêu ngạo. Nàng nhìn về phía người thanh niên thanh đạm nhàn nhã này, ánh mắt phức tạp chưa từng có. Nếu như, ta nói là nếu như trước đó, ở thời đại xa xôi, khi chính mình cũng mục nát như những thánh nhân này, có người vào thời khắc này, nói ra những lời này. Đánh thức chính mình, đánh tỉnh chính mình, không nhát gan trước cường đại, đột phá từ nỗi sợ hãi của ta, chính mình, chắc hẳn chưa hẳn không thể trèo lên đỉnh cao. Hôm nay Trường Sinh Đạo Cung, chiếm cứ xưa nay, vị tồn tại kia, hẳn là chính mình. Có lẽ, đại khái cũng sẽ thất bại, bị chủ thượng đánh giết, nhưng cuối cùng không lưu tiếc nuối, một đời không hối hận. Ngươi, tại sao phải nói như vậy? Ngươi làm sao có thể thành thạo như vậy? Sở Trường khuyên bảo người khác. Chí Kỳ bỗng nhiên nhịn không được hỏi, loại thủ đoạn này, khuyên bảo đạo tâm người khác, lần đầu tiên nàng gặp được người có trình độ sâu như vậy. Vì cái gì lại thành thạo đến mức có thể khuyên bảo được đạo tâm của bọn họ? Hứa Chỉ không nói. Với hắn mà nói, chuyện này đã quá quen thuộc. Medusa, Đế Kỳ, Caroline, dù sao, bản thân mình xem như tâm linh đạo sư, vào lúc tâm thần bọn họ mệt mỏi, liền đi khuyên bảo. Xem như tâm linh đạo sư trấn an, nói mộng tưởng, làm rõ lý lẽ, để bọn họ tiếp tục mở rộng thời đại, viết nên bài ca ca tụng văn minh. Người, luôn có lúc mệt mỏi. Thần cũng là người, luôn có thời điểm tự mình hoài nghi. Giống như những nhân viên đi làm ở các công ty lớn, mệt mỏi khô khan, làm việc mỗi ngày cũng là như thế, đều sẽ được sắp xếp một cái phòng tư vấn tâm lý. Để bọn họ đi trưng cầu ý kiến, nói về mộng tưởng, nói về tương lai, để bọn họ tiếp tục nỗ lực làm việc, tăng ca thêm một chút. Các tài nghệ khác, Hứa Chỉ không dám nói, nhưng riêng về phương diện khuyên bảo đạo tâm, chế độ làm việc 996, xúc gà là không thể thiếu, bản thân hắn cũng đã quen thuộc, đây mới là công việc chính của mình. Chí Kỳ nhịn không được, lại hỏi, huống hồ, đánh thức những thánh nhân kia, đối với ngươi không có chỗ tốt, ngược lại là tăng lên đối thủ. Ta chỉ hy vọng nhìn thấy một cái đại thế rực rỡ, ta không hy vọng bọn họ quên đi sơ tâm. Hứa Chỉ kinh ngạc trước câu nói của Chí Kỳ, đương nhiên sẽ không nói, đây là công việc hàng ngày khi mình xuất hành, để bọn họ cống hiến cho vũ trụ. Chỉ là nhẹ giọng trả lời, ta rõ ràng biết rõ, mỗi một vị thánh nhân có thể thành đạo, đi đến bước này, trong lòng tất nhiên không thể thiếu thành kính. là những người cầu đạo thuần túy nhất, nhưng cuối cùng bị bão cát của tuế nguyệt làm mục nát, hy vọng bọn họ phá vỡ sự mục nát đó, trở về với trái tim trẻ tuổi nhất. Con người ta, không nhìn được nhất là thánh nhân mục nát. Đế Tôn Phong khinh vân đạm, ta hy vọng bọn họ phấn chấn lên, chỉ có thiên tài xuất hiện lớp lớp mới là thịnh thế kinh diễm nhất. Chỉ có tất cả thiên tài trong thời đại đều cuột khởi, cùng nhau tranh phong, cùng tranh diễm trong đóa hoa rực rỡ nhất mới không phụ đời này. Trong phòng livestream, các người chơi chấn động trong nháy mắt, phảng phất như bị sét đánh. Bọn họ có chút chấn động vì câu nói kia, nó ẩn chứa tín niệm mạnh mẽ đến thế nào. Trong mắt bọn họ, Đế Tôn là một sinh linh, tất nhiên là muốn tranh đoạt đại thế của thời đại này, lời nói trước mắt không thể nghi ngờ chính là tuyên chiến. Không cần bọn họ mất đi ý chí chiến đấu, muốn để bọn họ đều cuột khởi, sau đó chính mình sẽ trấn áp hết thảy bọn hắn. Đây là Đế Tôn diễn xuất. Trong lúc hốt hoảng, bọn họ nghĩ đến một câu chân lý, ta chưa thành thần lúc, thiên hạ không có thần. Đế Tôn quá bá đạo ngạo khí, không sợ chút nào người khác cạnh tranh với chính mình, thậm chí còn hy vọng xuất hiện thịnh thế, xuất hiện đối thủ có thể chịu được một trận chiến. Trước mắt, chính là đang giúp đỡ, hy vọng xuất hiện dạng đối thủ như vậy. U Sơn Phủ Quân, tồn tại ngày cũ, đủ loại ngày xưa, hào kiệt hôm nay, đều khát vọng bọn họ mang ra khí phách và tài năng cường đại nhất, chiến một trận với chính mình. Hắn đã từng vắt ngang từng cái thời đại, lại mặc cho thương sinh trong thời đại phát triển, muốn đem nó chấn áp vào thời khắc kinh diễm nhất của bọn họ. Việc này rất bá đạo. Nhưng cũng chính là bản tính của Đế Tôn, không hổ là hắc thủ tuyệt thế vắt ngang vạn cổ. Những tồn tại khác đều hèn nhát, chỉ có Đế Tôn mới xứng độc đoán vạn cổ tài tình. Đế Tôn, chúng ta triệt để kính nể ngài, dù là địch với thương sinh, chúng ta cũng đứng về phía ngài. Chúng ta nhất định sẽ giúp ngài đánh bại một cái đại thế, quét ngang hết thảy, duy ta độc tôn. Các người chơi rất hưng phấn, đấu trí dạt dào. Mà ở một bên khác, Chí Kỳ cũng thừa nhận bị những lời này làm cho chấn động. Như nàng cùng các người chơi giải đọc ra hàm nghĩa hoàn toàn khác nhau. Người chơi cho rằng những lời này của Đế Tôn là đang tuyên chiến, mà nàng lại thông qua thăm dò trước đó, rõ ràng biết người trước mắt này là thật sự không có dã tâm tranh đoạt đại thế. Mấy câu nói này, trong mắt nàng là thật tâm chúc phúc những người này có thể một lần nữa trưởng thành, quật khởi, hy vọng xuất hiện một cái thịnh thế. Người này rõ ràng có tài hoa kinh thế, lại đem sự kinh diễm đó hòa tan cùng sự lười nhác, nhàn nhã, cho người một loại khí chất kỳ lạ. Hắn là một tôn thánh hiền tâm tư trong suốt như lưu ly, thuần túy không tì vết, không có dã tâm. Hắn đi lại nhân thế, nhàn vân dã hạc, đem suy đoán về đại đạo và tri thức của mình, giao cho đám người, chỉ là đơn thuần hy vọng xuất hiện thịnh thế. Thế giới này, tại sao có thể có thánh nhân thuần khiết như vậy? Không có tư tâm, giáo hóa thương sinh, đây mới thật sự là thánh nhân chi ngôn, thánh nhân hành trình. Chí Kỳ là một người kiêu ngạo. Nhưng lúc này, nàng phát hiện, có lẽ, trong cuộc đời này, đi theo vị thánh hiền này, đi lại trong một mảnh thế gian mở ra đại thế. Cùng loại thánh nhân thuần khiết thánh khiết này, trải qua một đời ngắn ngủi của hắn, chứng kiến một thời đại, cũng là một lần gột rửa tâm linh, một hành trình nhân thế. Chương 1586, thời đại vũ trụ mới. Đi theo một vị thánh nhân thuần khiết, thánh khiết thế này, sống qua một đại thế, chứng kiến một thời đại thần thoại huy hoàng, sau đó chứng kiến người ấy vẫn lạc, cũng là một kiếp nhân sinh không tồi. Chí Kỳ nhìn người thanh niên tuấn mỹ này, đứng bên bờ biển đón gió mát trong lành, thầm nghĩ trong lòng. Nếu hạng người này có dã tâm, lúc này đã nhìn thấy một góc tương lai của đại thế. Vậy thì có cơ hội hóa thành một trong những hào kiệt nổi lên giữa quần hùng, tranh bá thời thịnh thế, cắt cứ một phương môn phiệt. Trường Sinh Đạo Cung cũng sẽ ngầm ủng hộ, cạnh tranh một trong những vai chính của thời đại này. Dù sao, một thời đại chứng đạo một tiết điểm vũ trụ, tất nhiên phải có vài vị tồn tại liên thủ để chứng đạo quy tắc, một người chứng đạo là không thể nào chứng xong. Giống như đa nguyên vũ trụ, chém một đao tuổi thọ, đều là nâng đỡ mấy vị thánh nhân, cùng nhau chứng đạo quy tắc phương diện này, mỗi người chứng đạo một phương hướng. Nhưng Trường Sinh Đạo Cung sao có thể vô duyên vô cớ nâng đỡ ngươi, trở thành vai chính thời đại mới này? Đối phương sẽ để cho mấy vị thánh nhân các ngươi chứng đạo xong xuôi, sau đó tàn sát lẫn nhau, cướp đoạt quy tắc đại đạo của các ngươi, rồi hội tụ trên người mình. Chủ thượng của hắn chính là như vậy. Ở thời đại cũ, chứng đạo quy tắc trường sinh giới cũng là để mỗi người chứng một đoạn ngắn, sau đó tàn sát hết. Thu được quy tắc của đối phương, tổ hợp lại với nhau, bản thân liền nắm giữ quy tắc vũ trụ phương diện này toàn bộ. Trước mắt, cũng nên như thế. Mấy vị thánh nhân chứng đạo quy tắc chư thiên vạn giới này, cuối cùng sẽ bị tàn sát, hội tụ trên người một người. Đây mới là vai chính cuối cùng của thời đại. Tất nhiên máu tanh, Có lẽ, lựa chọn này của hắn là đúng. Chí Kỳ khẽ thở dài, nói rõ, năm đó, sau khi vũ trụ cầu bùng nổ thời đại trường sinh giới, là tiết điểm vũ trụ trọng yếu nhất của thời đại này có nghĩa là triệt để lũng đoạn lâu dài. Vượt ngang vạn cổ, hậu thế tồn tại, dù có dã tâm, cuối cùng cũng sẽ vẫn lạc, bị đánh giết, chẳng bằng như vậy, an tĩnh chứng kiến một thời đại thịnh thế, sống tốt một đời này. Nàng mặc dù có chút hận hắn không tranh giành, vốn còn muốn mê hoặc đối phương đi chứng đạo, đi tranh bá thời đại, sau đó coi như gà thịt vỗ béo rồi giết chết. Nhưng nhìn đối phương thuần khiết, thiện lương, không có ham muốn cá nhân như vậy, cũng không khỏi bỏ đi tâm tư phương diện này, không muốn hại đối phương mất mạng. Nàng thầm nghĩ, bất quá, hắn làm như vậy, vì chúng sinh sáng tạo cơ hội, cũng xác thực sẽ xuất hiện rất nhiều nhân kiệt thời đại. Theo đại thế vũ trụ mà sinh, ta chỉ cần đi theo hắn khắp nơi du hành, tiện có cơ hội tìm được người thức thời, trong tối nâng đỡ, đi chứng đạo, đối kháng những gia hỏa nào đó ẩn núp trong bóng tối. Dù sao, ta lúc này cũng bất quá là đang khắp nơi du tẩu, không có mục tiêu, ở chỗ này cũng là lựa chọn tạm thời không tồi. Hứa Chỉ lúc này, tự nhiên không biết rõ vị đại lão này có tâm tư phức tạp, suy nghĩ trăm ngàn lần, đến cùng đang suy nghĩ những gì. Nhưng mặc kệ nghĩ những gì, hắn đều không lưu ý. Hứa Chỉ cảm thấy mình và đối phương đã không xung đột lợi ích, ta làm ruộng, sanh hóa đại thảo nguyên, các ngươi tranh bá vũ trụ, hiện tại đã là hai chuyện khác nhau. Rầm rầm, lúc này, từng vị thánh nhân tiến vào vũ trụ rong biển. Vốn vũ trụ thuyền lớn rong biển không người ở, giải rác, nhanh chóng liền cường thịnh lên. Vũ trụ này, phi thường khổng lồ, so với vũ trụ sâu ba lá kia, tốt hơn rất nhiều. Những thánh nhân mới tiến vào, liền rất kích động, cơ duyên của bọn họ lúc này, so với thuyền vũ trụ do đa duy thánh nhân điều khiển trở về, còn mạnh hơn không ít. Rất nhanh, liền đã đạt thành hiệp nghị. Hứa Chỉ bên này nâng đỡ thánh nhân chuyển thế thân của vũ trụ này trưởng thành, bọn họ nâng đỡ Hứa Chỉ tại chuyển thế thân trong đại vũ trụ kia trưởng thành. Cái này vũ trụ môn hộ giai cấp nghiêm ngặt, lũng đoạn, nhưng Hứa Chỉ hiện tại trực tiếp giải quyết những giai cấp tầng cao nhất này, ngược lại trong nháy mắt cũng đã đạt thành. Cuộc mua bán này, ngược lại cũng vẫn được. Hứa Chỉ nheo mắt lại, Hứa Chỉ cho là mình kiếm lớn, dù sao loại vũ trụ rong biển này phí tổn không cao, bọn họ những thánh nhân này còn bị kéo lên thuyền lớn này. Quả thực là công cốc hai lần, bất quá, đối phương cũng cho là mình kiếm lời, hai bên đều là đôi bên cùng có lợi, cũng không tệ. Rất nhanh, Hứa Chỉ cảm thụ thân thể vũ trụ này, đã bắt đầu tu luyện, cũng liền mặc kệ không hỏi nữa. Đa duy thánh nhân, trong tối tăm có loại đa trọng thị giác đa nguyên vũ trụ của chính mình, không hổ là cấp chiến lực tối thượng vũ trụ. Rầm rầm. Thoát ly đại vũ trụ này, Hứa Chỉ tiện dự định tiếp tục dương buồm xuất phát. Hành trình của chúng ta, ở hỗn độn hải. Hứa Chỉ nói với những thánh nhân mới vừa tiến vào, tìm tòi di tích chỗ sâu trong hỗn độn hải cổ đại. Xâm nhập biển sâu, tiện thể tìm kiếm sinh vật mới, ta cá nhân cho rằng, chưa hẳn chỉ có hai loại sinh vật này. Xung quanh thánh nhân gật gật đầu, sắc mặt kích động. Chí Kỳ nhìn một màn này, cuối cùng vẫn là lắc đầu thở dài nói, ngươi thật sự là một kẻ ba phải, đa duy thánh nhân khác điều khiển thuyền vũ trụ trở về, không cần những thánh nhân bình thường này. Là bởi vì bọn họ xác thực già yếu, đồng thời, bọn họ bồi dưỡng dòng dõi cấp 10 bản tộc của mình, tuổi trẻ cấp tiến, lại đáng được tín nhiệm, mới là lựa chọn tốt nhất. Những thánh nhân phổ thông này, ở thời đại mới đến, đều cơ hồ là con rơi rồi. Bọn họ lúc đầu thành tựu đã tới cực hạn của mình, đào tận tiềm lực, lại già yếu cứng nhắc, khẳng định không bằng thiên tài trẻ tuổi tiềm lực vô hạn, có thể sáng tạo khả năng mới, khai phá con đường mới. Cao không tới, thấp không xong, không người nào nguyện ý để ý tới bọn họ. Nhưng bọn hắn chung quy là anh kiệt một thời, hy vọng bọn họ có thể sống thêm đời thứ hai. Đế Tôn nhìn về phía xa, từng vị thánh nhân chậm rãi tiến vào vũ trụ này. Huống hồ, ta Nhàn Vân Giã Hạc quen rồi, để bọn hắn trưởng quản vũ trụ này cũng vui vẻ được thanh nhàn. Cũng không ưa thích chém giết, tất cả mọi người cùng nhau cầu đạo, cùng nhau truy cầu lý tưởng cũng là cực tốt. Hứa Chỉ suy nghĩ, rất nhanh liền không thèm để ý. Rầm rầm. Đội thuyền nhanh chóng đi thuyền, rơi vào biển sâu, tan biến trong sương mù. Thời gian trôi qua hơn 200 năm, đã đạp lên một đường biển vũ trụ song song khác. Trong hơn 200 năm này, Hứa Chỉ đưa lên hơn 50 vũ trụ cơ hồ đều có chủ nhân, phiêu đãng trong mênh mông hỗn độn hải, đồng thời, mỗi một vũ trụ sinh vật đều xuất hiện tiến hóa, phân hóa. Vũ trụ sâu ba lá, biến thành các loại chi nhánh trùng loài, biển bọ cạp, biển rết, các loại giáp xác trùng loài, ở dưới tình huống chứng đạo, xuất hiện tiến hóa. Mà vũ trụ rong biển, cũng xuất hiện rong biển, tảo biển, đủ loại chi nhánh chủng loại khác. nhưng số lượng của bọn hắn đối với Hỗn Độn Hải quả thực nhỏ bé đến đáng thương. Thế nhưng Hứa Chỉ đã không có ý định lại sinh sôi hai loại vũ trụ này, số lượng này đại khái đầy đủ, mà là ném thả vũ trụ mới. Hứa Chỉ bên này đang lảng vảng thuyền vũ trụ, một bên khác thì ném thả vũ trụ ốc biển đã có một đoạn thời gian, cùng với vũ trụ cá xương sống mới ra lò. Tứ đại hải trụ cột chủng loại, trùng, cỏ, xoắn ốc, cá, một chuỗi thức ăn sinh thái biển cả Hỗn Độn Hải vực, liền như vậy triệt để đại thành. Thời gian này trôi qua nhàn hạ à. Hứa Chỉ ngồi trên biển cả, đón gió biển. Bỗng nhiên, dưới đường ven biển một mảnh bóng tối nồng đậm to lớn lưu động, toàn bộ đội thuyền, một mảnh khủng hoảng. Đó là sinh vật gì? Hứa Chỉ mí mắt nhếch lên, là vũ trụ ốc biển, rốt cục bị người phát hiện. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1587, ta dành cho bọn họ kỳ ngộ tốt nhất. Rầm rầm, trong biển cả hỗn độn mênh mông, một bóng đen bao phủ nơi xa. Bão táp vô hình sóc nảy con thuyền, các thánh nhân trên boong thuyền trong lòng đều kinh hãi. Đây là cái gì? Hình dạng, không giống sâu ba lá. Bọn họ ở lại trên boong thuyền, cũng tức là ở bên ngoài hỗn độn thiên của vũ trụ này, đây là nơi ở của thánh nhân. Mà bên trong vũ trụ rong biển, lại là một phương vũ trụ thế giới mênh mông, quy tắc đã hoàn thiện. Vũ trụ này cực lớn, nếu như là loại vũ trụ bỏ túi như sâu ba lá, chỉ sợ là nguy hiểm nhất, nhưng chúng ta lại hẳn là không sợ. Mau mau lặn xuống, truy đuổi qua, là ốc biển. Theo một tiếng kinh hô, phảng phất như nhà sinh vật học phát hiện ra loài mới, hưng phấn vô cùng. Lại là loài mới, Chí Kỳ khẽ nhíu mày, nói rõ ràng, bọn họ đi truy đuổi rồi, nếu như có thể vào ở. Chỉ sợ có thể nắm giữ một tiểu vũ trụ thứ hai, lúc đó, liền không quá dựa vào vũ trụ rong biển này. Vậy thì thế nào? Hứa Chỉ bình thản nói. Chí Kỳ có chút không nói nên lời, nhắc nhở, người ta có thể một cước đá ngươi văng ra, cũng có thể điều khiển vũ trụ mới kia, đi khắp nơi ngao du hàng hải. Hứa Chỉ lại vẫn lắc đầu, nhấp một ngụm trà, ăn hoa quả, mười phần nhàn nhã, sợ nhất là bọn họ không có dã tâm, triệt để cố hóa rồi, hiện tại rất tốt. Tương lai thời đại, tất nhiên là thời đại chư thiên vạn giới. 129.600 vũ trụ, mỗi một thánh nhân đều có thể ở trong đó chứng đạo một thân thể. Nếu như thêm lên, 9 đại vũ trụ, cao nhất là 129.609 cái bản thân. 9 đại vũ trụ, 9 cái thánh nhân thân thể, tất nhiên quan trọng, nhưng thân thể của các tiểu vũ trụ chư thiên khác cũng cực kỳ trọng yếu. Sau này thánh nhân ở chư thiên vạn giới thân thể số lượng đầy đủ nhiều, như vậy cơ hồ là bất tử. Hứa Chỉ đặt chén trà xuống, nhìn thấy một đại thế, đồng thời thuật lại cho Chí Kỳ nghe. Chí Kỳ cũng gật đầu, trong lòng biết đúng là như thế. Trước kia có 9 cái, hiện tại nhiều như vậy, ngươi làm sao giết? Giết không hết. Đồng thời, trong lòng nàng càng nổi sóng to gió lớn, âm thầm nói, cứ như vậy, việc chặn đánh một vài tồn tại, ngược lại cũng rất khó. Đạo cung trường sinh của chúng ta, đối với toàn bộ đại vũ trụ, năng lực trưởng khống tuyệt đối, muốn giảm xuống đến cực điểm. Lúc đầu bọn họ nắm giữ 9 vũ trụ, mặc kệ đối phương ở đâu, bọn họ đều có thể đánh giết đối phương. Cái gọi là thánh nhân, bất quá là bọt nước trong thời đại, bé nhỏ không đáng kể. Nhưng hiện tại, hỗn độn biển quá mênh mông, vô số chư thiên vạn giới vũ trụ trôi nổi ở trong đó, giống như vô số hải đảo cỡ nhỏ ở ngoài 9 đại lục địa, muốn chặn đánh đối phương, rất khó. Chí Kỳ càng nghĩ càng kinh hãi, cảm thấy thời đại có chút kinh khủng, đại thế này đối với bọn hắn tạo thành ảnh hưởng tai nạn khó mà cứu vãn. Soạt, ngay lúc bọn họ nói chuyện, đã áp sát vũ trụ ốc biển kia. Hai vũ trụ hung hăng va chạm, đồng thời các thánh nhân kia xuyên thấu qua tường màng, phảng phất hai tế bào thành xuyên thẳng qua, trực tiếp tiến vào trong đó. Ta là người đầu tiên, ta mới là người đầu tiên. Vô số thánh nhân tranh nhau chen lấn, muốn tranh đoạt thần vị của vũ trụ này, muốn ở chỗ này chứng đạo, chiếm cứ một chỗ đại đạo chỗ ngồi. Lông mày Chí Kỳ càng nhíu chặt hơn. Rất nhanh, vũ trụ ốc biển này bị bọn họ nắm trong tay. Bọn họ phát hiện một nơi khủng bố. Đây là một vũ trụ ăn tạp, đồng thời cũng là một vũ trụ lưỡng thê. Loại lưỡng thê, điều này có ý nghĩa gì? Chỉ cần càng phát triển bù đắp quy tắc đại đạo của vũ trụ này, khiến vũ trụ này tiến vào thời kỳ thành thục, thì có khả năng ngắn ngủi bò lên bờ, bò lên bãi biển. Ốc biển có nghĩa là chúng ta có khả năng bò lên bờ. Điều này quá kinh người. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại 100 năm. Bọn họ xem như đồng thời sở hữu thế lực của hai vũ trụ, hai bên đều có thánh nhân thân thể của mình khống chế, đã dần dần nổi danh trên biển cả hỗn độn này. Các thánh nhân đem vùng biển hỗn độn hóa thành 4 đại dương. Mà bọn họ lại ở trong vùng biển biển đông này, dưới sự đề nghị của Hứa Chỉ, nhận được xưng hô thế lực dâu trắng thánh cũ, tự xưng là lão nhân đến từ thời đại trước. Gừng càng già càng cay, muốn trèo lên thuyền lớn thời đại mới, còn lưu lại cho mình một câu tục danh, ta có ngọc sáng một khỏa, lâu bị bụi làm nhốt khóa. Bây giờ bụi hết ánh sáng sinh, chiếu phá núi xanh vạn đóa. Nay bụi tan ánh sáng sinh, chiếu phá núi xanh vạn đóa. Phóng khoáng, bá khí. Những thánh nhân thời đại trước này, ở vùng biển hỗn độn Biển Đông, đã tạo nên không ít thành tựu. Mà lúc này, toàn bộ vũ trụ rong biển khổng lồ, cũng theo từng thánh nhân bù đắp, quy tắc đồ phổ đại đạo kiện toàn, dần dần mở ra linh trí. Các ngươi là con dân của ta là thiên đạo ý chí, phát triển vũ trụ, ta tranh đoạt đại đạo khí vận, chiếm đoạt các chư thiên thế giới khác, thiên đạo ý chí, cuối cùng sinh ra. Tất cả thánh nhân vừa vui lại phức tạp, vui tự nhiên là vũ trụ triệt để hoàn thiện mạnh lên, phức tạp là vũ trụ sinh ra trí tuệ của mình. Từ đó bọn họ, những thánh nhân của phương vũ trụ này, cũng phải nhìn sắc mặt của vũ trụ ý chí mà hành sự. Lại trăm năm, thời đại tứ hải hỗn độn, triệt để bùng nổ. Biển cả hỗn độn triệt để tràn đầy sức sống, các loài hưng thịnh, các loại thú khổng lồ biển sâu khó có thể tưởng tượng, chìm nổi ở trong đó. Mà các thế lực lớn triệt để quật khởi, Medusa, Đế Kỳ, Caroline, Tam Trụ Thần, đợi đã, khống chế vũ trụ, lập xuống uy danh hiển hách trên mảnh đất này. Bọn họ dựa theo huyết mạch hợp lại hình mà mình cải tiến, triệt để chiến lực long trời lở đất, trực tiếp chấn phục không ít thánh nhân, tạo nên một mảnh uy danh. Mà ở một bên khác, Trương Hữu Linh nắm giữ hạm đội người chơi thiên tai, cũng rong ruổi chín đại đa nguyên vũ trụ, không ngừng xâm lược duyên hải, hóa thành thiên tai thiêu đốt bất tử, cướp đoạt tài nguyên, tự xưng hải tặc. Thánh nhân bất tử, đại đạo không ngừng, ta là thánh nhân trộm. Những hải tặc này tự xưng như thế. Lúc này, ở trong biển hỗn độn, chúng sinh đều bình đẳng. Đế Kỳ chắp hai tay sau lưng, đứng trên boong thuyền, đa duy các thánh nhân, bọn họ ở đại vũ trụ chiến lực thông thiên thì như thế nào? Ở chỗ này, so đấu là năng lực chứng đạo tiểu chư thiên vũ trụ mà mình nắm giữ, thực lực thực sự. Mọi người đều nắm giữ quy tắc cường đại nhất của vũ trụ, muốn xem tài tình như thế nào, lợi dụng như thế nào. Hai chiếc thuyền vũ trụ va chạm, không chỉ muốn so hình thể vũ trụ của đối phương, mà còn phải xem tài học của mình, chứng đạo quy tắc như thế nào, đây mới là thời khắc thực sự khảo nghiệm trí tuệ. Ở một bên khác, một vũ trụ mênh mông, còn lớn hơn vũ trụ rong biển của Hứa Chỉ bên này gấp 10 lần. Caroline khẽ mỉm cười, cuối cùng thành công, ta đi sáng thế thần một mạch, ta hiện tại chính là sáng thế thần, nàng dùng huyết mạch kiểu mới cải tiến. Ma hạch, toàn tộc, cửu truyền hợp lại hình huyết mạch, đem vũ trụ tinh thần đầu óc của mình cùng vũ trụ rong biển vật chất này dung hợp lại cùng nhau. Triệt để đi ra hệ thống tu luyện sáng thế thần, đem phương này vũ trụ sinh ra ý chí, trực tiếp cướp đoạt mà thay thế. Nếu như truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Thay thế vũ trụ ý chí, triệt để trưởng khống một phương vũ trụ, trở thành thiên đạo của vũ trụ này, sáng thế thần, sao mà kinh người. Toàn bộ những thánh nhân còn đang mày mò ở biển cả hỗn độn trước mắt đều sẽ nhận được kinh hãi mãnh liệt. Mà đây, vẻn vẹn chỉ là một công pháp, có thể nói là công pháp đoạt xá vũ trụ, con đường sáng thế thần, lấy trí tuệ vũ trụ mà thay thế. Tam trụ thần lúc này cũng giống như Caroline. Bởi vì huyết mạch cửu chuyển hợp lại ma hạch toàn tộc này là do bọn chúng cùng Caroline cải tiến dung hợp, chỉ có điều thiên về khác biệt, Caroline thiên về toàn tộc, bọn họ thiên về ma hạch. Chúng ta cũng đã trở thành thiên đạo của vũ trụ này. Tam trụ thần rất bình tĩnh, quy tắc của vũ trụ này triệt để đặc thù hóa, quá khứ tương lai thế giới tuyến, vận mệnh đều sẽ bị chúng ta nắm giữ. Đối với bọn hắn mà nói, đây là kỳ ngộ lớn nhất, bọn họ đến đúng lúc gặp nó. Trước đó, bọn họ muốn trở thành đa duy thánh nhân, không chỉ cần tài học kinh thế, mà còn cần tích lũy chủ tính thời đại đằng đẵng, khả năng lén qua từng vũ trụ, mỗi một nguyên vũ trụ đều phải tốn phí tuế nguyệt vô tận mới có thể thành công, nhưng lúc này lại có kỳ ngộ lớn trở thành đa duy thánh nhân dễ như trở bàn tay. Bọn họ vừa mới xem như thánh nhân phổ thông của một đời trẻ, đuổi kịp thời đại tốt nhất, không cần đình trệ, trực tiếp đạp lên tàu cao tốc thời đại, hướng đi đa duy. Nhưng mà, thật là như thế sao? Bọn họ là trùng hợp đuổi kịp thời đại tốt nhất. Hứa Chỉ vẫn ngồi trên ghế, xem như hắc thủ phía sau màn, nhìn những thuyền viên già nua đang kích động, cùng với Chỉ Kỳ đang ở bên cạnh quan sát, nhàn nhạt nhấp trà, vẻ mặt khoan thai. Không phải Đế Kỳ bọn họ, trùng hợp đuổi kịp thời đại tốt nhất, mà là bọn họ vừa mới đến cảnh giới này, ta liền vì bọn họ mở ra thời đại tiếp theo, xây dựng thuyền vũ trụ, đả thông từng đường biển, để bọn hắn chứng đạo cao tốc đa duy thánh nhân, chỉ thế thôi. Hứa Chỉ hoảng hốt, nhớ tới lời hứa với Caroline đám người năm đó, cảnh giới là do người mở ra, nếu như mình không ngã xuống, tất nhiên muốn vì bọn họ khai ích tương lai mới tinh xa xôi. Dù sao không có bọn họ, khai ích các loại năng lực nghịch thiên, liền không có Hứa Chỉ sáng tạo vũ trụ hôm nay. Nhìn lên, bọn họ chơi rất vui vẻ, cũng hướng đi Đa Duy rồi, nhưng chính bọn hắn cũng không giật mình, đây là chuyện đương nhiên, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, trước đó cũng là từng thời đại kịch biến, rất khoa trương, bọn họ cũng tự tay khai ích từng cảnh giới trước đó, sớm đã thành thói quen, trước mắt bọn họ. Chẳng qua là lại một thời đại kịch biến mà thôi, dù sao, bọn họ biết rõ sáng thế thần, đều đã thành thói quen, Hứa Chỉ ngồi trên bong thuyền nâng quai hàm. Câu cá, nhìn về phía Chỉ Kỳ đang chấn kinh, cẩn thận suy nghĩ về biển cả hỗn độn, ngược lại là nàng, thực sự là ngạc nhiên, mà ở trong mắt ta, dường như, cùng với sự phát triển của từng thế giới sa bàn siêu phàm trước kia, thật cũng không có gì khác biệt. Chương 1588, hồi âm của đạo cung chủ nhân. Tuy nhiên, kẻ này thật sự là tồn tại cổ xưa đã từng đánh ngã qua nhiều thế hệ mẫu hoàng trùng tộc sao? Hứa Chỉ rất thản nhiên, duỗi lưng một cái, sau khi nhìn thấy bộ mặt thật, cũng cảm giác không có gì đặc biệt. Có lẽ, trong lòng hắn cũng bớt đi một phần kính sợ. Bởi vì hắn đã từng gặp qua những thánh hiền vũ trụ vĩ đại, cổ xưa hơn như Emmanuel, nữ ất, nên tầm mắt cũng đã cao hơn rồi. Tối thiểu đối phương không có chiến đấu, ẩn núp rất tốt, nhập thế nghiên cứu trong bóng tối, đánh nhau. Có lẽ đế kỳ bọn họ không chơi lại được, cửu chuyển huyền công hợp thể, dung hợp những huyết mạch mới này lại, tổ hợp năm loại hoàn mỹ. Cũng tuyệt đối quá sức, chỉ có Medusa ở hậu kỳ mạnh nhất, có khả năng chiến thắng đối phương, xem ra, sinh mệnh thật sự là có vô hạn khả năng. Chính là bởi vì Medusa, vị tà thần này, có vô số vạn gen của các sinh vật mới có thể tạo nên kỳ tích này. Hứa Chỉ lắc đầu, Medusa, thiên đạo đàn dương cầm, luyện kim nhà máy, những sinh vật này tổ hợp lại với nhau, tạo ra phản ứng hóa học quá mức nghịch thiên. Hứa Chỉ vẫn giữ vẻ nhàn nhã, mà bên cạnh Chỉ Kỳ, toàn bộ người đầu bù tóc rối vẫn còn đang suy diễn thời đại, nghiên cứu quá trình chứng đạo của những thánh nhân kia. Với tầm mắt, tiêu chuẩn của nàng, tự nhiên là thu thập một cách hoàn mỹ cặn kẽ chi tiết bọn họ chứng đạo ở nơi này, tiến hành quan sát nghiên cứu bí mật, nhìn thấy những thứ vô cùng khủng bố. Ngươi thấy thế nào? Thỉnh thoảng, Chỉ Kỳ còn hỏi ý kiến của Hứa Chỉ, dù sao sinh linh thời đại mới rất trẻ trung, góc độ tư tưởng so với nàng sẽ có sự khác biệt. Hứa Chỉ ngược lại cũng thành thật nói ra cái nhìn của mình, không hề giấu giếm. Hai bên bắt đầu trao đổi, đều thu được lợi ích to lớn. Không chỉ có Chỉ Kỳ từ Hứa Chỉ, người hiểu rõ thời đại nhất, nhìn thấy rất nhiều điều, Hứa Chỉ cũng từ nàng, thu được rất nhiều ý kiến cải tiến. Chúng ta Trường Sinh Đạo Cung, e rằng đối với sự khống chế vũ trụ, sẽ giảm xuống một chút. Lại qua mấy năm, Chỉ Kỳ trong lòng cân nhắc, triệt để nhìn thấu suốt, mặc dù chín đại vũ trụ vẫn là cương thổ chúng ta khống chế tuyệt đối, nếu như đối phương sảng bậy, chỉ cần giết chết thân thể thánh nhân của đối phương ở chín đại vũ trụ, đối phương liền triệt để tổn hại thân thể, không thể lên bờ được nữa. Dù sao mỗi một vũ trụ chỉ có thể sống một lần, bọn họ tương lai chỉ có thể ở trên biển hỗn độn, ẩn núp trong những tiểu chư thiên vũ trụ kia, không đáng lo ngại. Đối phương lại vẫn có thể sống sót. Cách cục sau này, tất nhiên là chín đại lục địa vũ trụ làm trung tâm, vờn quanh vô số tiểu chư thiên. Theo như vậy, sau này điểm cuối của đại đạo, thánh nhân gần như là bất tử bất diệt, không cách nào đánh giết, chỉ có thể chờ bọn hắn thọ hết già chết, bị đại đạo đồng hóa. Thánh nhân sau này, ở một ý nghĩa nào đó thật sự là bất tử bất diệt, điều này không thể nghi ngờ, là sự bổ sung cho quy tắc vũ trụ tương lai, tăng cường cho cấp 10. Về sau, chỉ có thể là chờ bọn hắn chậm rãi già chết, các thánh nhân chỉ cần cẩn thận, gần như đều là thọ hết mà chết. Nhưng bọn hắn Trường Sinh Đạo Cung, có gì phải sợ? Bọn họ chứng đạo trường sinh, so sánh thọ nguyên, những tồn tại phù du sớm nở tối tàn này, có thể so sánh được với bọn họ sao? Già chết thì cứ già chết, tùy ý bọn họ già chết là được. Thế nhưng, cũng rất phiền phức, điều này, e rằng là tính toán của cái văn minh cổ xưa thần bí kia, để lại di tích bi văn, để cho những hậu nhân này thu được, dùng cái này làm chỗ dựa đánh lén chúng ta trong đại thế này. Chỉ Kỳ hít sâu một hơi, cảm giác so với tưởng tượng phiền phức hơn nhiều, thật sự có khả năng bị chống lại một chút. 1% khả năng, mặc dù rất thấp, nhưng cũng đủ làm cho nàng cảm thấy chấn động. Thậm chí, nếu như đối phương thật sự có thể nắm giữ thời đại này, liền triệt để xoay chuyển tình thế, Chỉ Kỳ thấp giọng nói, chúng ta nắm giữ 9 vũ trụ song song. Đối phương nắm giữ 12.9600 chư thiên vũ trụ, hai bên, mỗi bên nắm giữ một bộ phận cương vực, vậy mà có thể ngang hàng địa vị với chúng ta. Nàng không ngừng suy nghĩ, đồng thời ở trên bong thuyền, không ngừng viết lại những lời này, ghi chép thành văn. Soạt, nàng cong ngón tay búng nhẹ, một điểm sáng rơi vào trong nước, xâm nhập chỗ sâu biển hỗn độn. Trường Sinh Đạo Cung, đã có tin, mấy tôn tồn tại cổ xưa, khoanh chân ngồi, hình thể khác nhau, chậm rãi mở mắt. Trí kỳ, thông minh lanh lợi, giỏi giao tiếp dò xét, có thể phân biệt lời nói dối, có thể dò xét thời đại rõ nhất, lúc này mấy tiếng trôi qua, đã bước đầu lý giải thời đại vũ trụ này. Cao duy thời không đã trôi qua mấy trăm năm, nhưng bọn hắn mới chỉ qua mấy tiếng đồng hồ. Trong trường sinh giới, vì trường sinh cửu thị, đương nhiên sẽ không để bản thân chủ động gia tăng tuế nguyệt dài dằng dặc mà tiến vào cao duy thời không. Thậm chí còn thông qua ngủ say, để giảm bớt sự buồn tẻ của tuế nguyệt đằng đẵng. Soạt, một tờ giấy chậm rãi mở rộng, hóa thành một dải lụa trắng như thác nước, treo lơ lửng giữa không trung, phía trên viết kiến thức về thời đại này. Thời đại này, thì ra là thế, khả năng thật sự là mưa sao băng rơi xuống, ngược lại cũng kỳ dị, đợi một chút, nếu như là như vậy. Chúng ta vốn trưởng quản 9 đại đa nguyên vũ trụ làm căn cơ, thế vô địch, há chẳng phải là không nắm giữ được 12.9600 chư thiên vạn giới bên ngoài sao? Những vị thánh cổ xưa từ thời thái cổ càng xem càng nhíu mày, thậm chí đến cuối cùng, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cuối cùng, toàn bộ đạo cung cổ xưa bắt đầu bàn tán sôi nổi, nghênh đón sự giao lưu cấp bách nhiệt liệt chưa từng có. Từng tôn tồn tại phân tích, nghiên cứu thảo luận cái nhìn trong đó, suy diễn khả năng tương lai của thời đại. Rất nhanh, phía dưới đang giao lưu, tôn tồn tại cổ xưa thần bí kia lại hơi mở mắt, hư không khẽ vồ, đưa tay lấy ra giấy bút. Trí kỳ, ngươi tổng kết kiến thức về phương thời đại này, những gì ngươi nghe thấy, một đường tự thuật lại khiến ta rất giật mình. Mà một thân đế tôn kia, nhìn thấu thiên địa đại thế, lại có ý vô vi, cũng là kỳ nhân. Đại thế ngươi đã nhìn thấu, lý giải được 7-8 phần, nhưng có một số chuyện ngươi lại nhìn không sâu xa, thiên địa đại thế này ngay cả ta cũng phải kinh hãi trong lòng, là đại biến cố chưa từng có. Ta từng nói với các ngươi, đem cách cục vũ trụ, chia làm 3 giai đoạn. Thứ nhất, hỗn độn tiên thiên vũ trụ. Giai đoạn này là khi quy tắc mới định, tiên thiên sinh linh, tiên thiên vũ trụ. Thứ hai, hậu thiên trường sinh vũ trụ. Hậu thiên sinh linh, hậu thiên vũ trụ cầu thịnh thế, trường sinh giới thịnh thế, các loại đều thuộc giai đoạn này. Thứ ba, đại đạo viên mãn vũ trụ. Giai đoạn này trước đó đã từng nhắc tới với các ngươi, hậu thiên thời đại, trải qua tích lũy dài dằng dặc, đại đạo cuối cùng viên mãn. Thương sinh trường sinh giới lén qua đến tương lai, sẽ tiến vào mạt pháp thời đại, cánh cửa cấp 10 phong bế, kỳ điểm đạo môn sắp mở ra. Trên boong thuyền, đón gió biển, Hứa Chỉ ở bên cạnh nhàn nhạt uống trà, Trí Kỳ lại nhìn hồi âm của tồn tại cổ xưa, trong lòng chấn động mãnh liệt. Cấp 11. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, có loại cảm xúc kìm nén không biết bao nhiêu ức năm, đột nhiên bùng nổ, phảng phất biển gầm, bão táp, trật mưa, thời đại cuối cùng mà mình chờ đợi nhiều năm, sắp đến rồi sao? Vũ trụ sẽ tiến vào thời đại đại viên mãn, thời đại mạt pháp hoàng hôn trung yên, chư thánh hoàng hôn. Hứa Chỉ nhấp một ngụm trà, kinh ngạc trong lòng, không nói nên lời, người này sao lại giật nảy mình như vậy? Điều này sao có thể? Không phải nói, chỗ ngồi đại đạo đã đầy, thánh nhân còn cần bổ khuyết mới có thể xuất hiện sao? Huống hồ, Trường Sinh Đạo Cung chúng ta tìm kiếm vô tận tuế nguyệt đều không tìm được cách có thể tránh thoát chư thánh hoàng hôn trong thời đại mạt pháp. Nàng vội vàng xem tiếp. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1589, mênh mông đại thế, không thể ngăn cản. Người này, sao càng ngày càng ngơ ngẩn rồi? Hứa Chỉ nhìn Trí Kỳ bên cạnh, vừa uống trà vừa nói một cách khó hiểu. Trí Kỳ lại đang chấn động đến cực hạn trong lòng. Bọn họ mặc dù có thể sống đến tương lai xa xôi, ngồi trên thuyền lớn trường sinh, đến thời đại mạt pháp, nhưng cũng gặp phải nan đề gần như tuyệt vọng, khó giải quyết, chư thánh hoàng hôn. Không chỉ toàn bộ thánh nhân của chín nguyên vũ trụ phải đối mặt chư thần hoàng hôn, mà những tồn tại cổ xưa như bọn họ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chư thánh hoàng hôn như thế nào? Khi vũ trụ bù đắp triệt để tia quy tắc không viên mãn cuối cùng, cũng đồng nghĩa với việc vũ trụ hoàn mỹ không có kẽ hở. Không cần thánh nhân bổ sung quy tắc nữa, cánh cửa thánh nhân cấp 10 triệt để đóng lại. Thánh nhân cấp 10 cũng sẽ rơi xuống, trật tự đại đạo thiên địa viên mãn, trực tiếp hạ xuống thành kẻ thành đạo cấp 9. Khi đó, lực lượng cao nhất của vũ trụ chính là cấp 9. Nhưng cấp 9 chỉ là vừa mới bắt đầu. Cấp 9 rồi sẽ nhanh chóng rơi xuống thành cấp 8. Bởi vì đại đạo đã bù đắp, một tôn kẻ thành đạo cấp 9 như ngươi không thể vặn cong quy tắc vũ trụ được nữa, chỉ có khiếm khuyết, có lỗ hổng mới có khả năng vặn cong. Đây là đạo lý rất đơn giản. Chỉ có cái bình hoa hoàn mỹ này, có lỗ hổng có khe hở mới có thể thông qua khe hở đi vặn cong quy tắc vũ trụ. Trí Kỳ khẽ nói, như vậy có thể cố ý lưu lại một tia khe hở cuối cùng để thánh nhân cuối cùng không đi chứng đạo hay không? Điều này là không thể. Ngươi bảo đối phương không đi chứng đạo, đối phương liền không chứng đạo sao? Người ta đâu thèm đến chuyện hồng thủy cuồn cuộn ngất trời sau này. Tự mình trở thành thánh nhân, coi như thánh nhân vượt qua một đời mới là lựa chọn tốt nhất. Mà Trường Sinh Đạo cùng bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản. Bởi vì ngươi muốn giám sát toàn bộ vũ trụ, không cho tất cả kẻ thành đạo cấp 9 trong vũ trụ chứng đạo là điều không thực tế, cũng căn bản không làm được đến trình độ giám sát này. Vũ trụ bạo phát, trưởng thành, thời đại mạt pháp là quy luật trưởng thành tất nhiên của vũ trụ, không ai có thể can thiệp và sửa đổi. Thời đại hoàng hôn bi ai khi mạt pháp giáng lâm, thần linh cấp 8 trong vũ trụ đã là cự đầu cao cấp nhất, bọn họ chỉ có thể là người mạnh nhất trên tinh cầu. Ngay cả việc vượt qua vũ trụ cũng vô cùng khó khăn. Mà đám người cổ xưa của Trường Sinh Đạo Cung, mặc dù đã giải quyết được nan đề lén qua thứ nhất, nhưng đến nay vẫn chưa nghĩ ra biện pháp gì để giữ lại lực lượng của mình không rơi xuống trong thời đại mạt pháp chư thánh hoàng hôn. Nếu như không còn là thánh nhân cấp 10, triệt để rơi xuống cảnh giới, chỉ dựa vào lực lượng thần linh cấp 8 đáng buồn của mình, làm sao có thể liên tục nhảy qua hai cảnh giới, mở ra cánh cửa cấp 11? Chỉ có cấp 10 mới có khả năng đột phá cấp 11, nhưng cấp 10 lại tất nhiên không tồn tại. Chính như Emmanuel đã nói năm đó, cấp 11 vốn là một nghịch lý vũ trụ hư vô xa xôi. Muốn đánh hạ nhiều điều không thể theo lẽ thường mới có thể nhìn thấy cánh cửa cuối cùng. Sao có thể đến nhanh như vậy? Hiện tại chỗ ngồi đại đạo vũ trụ mới bù đắp được 6 tầng mà thôi, còn có phần lớn chỗ trống. Hơn nữa, nếu quả thật đến nhanh như vậy, chúng ta còn chưa tìm được biện pháp, cũng chỉ có thể chờ chết. Trí Kỳ nổi da gà lên. Thời đại mạt pháp giáng lâm, bọn họ chỉ có thể rơi xuống thành thần linh, triệt để thất bại trong gang tấc. Điện hạ, rốt cuộc đã thấy được điều gì? Nàng chỉ có thể tiếp tục xem thư tín. Đồ phổ đại đạo 9 phương vũ trụ chỉ cung cấp cho 9 người chứng đạo, cho nên thần vị hỗn độn cuối cùng chỉ có 10 chỗ, 10 là cực số, 11 là siêu thoát. Loại tồn tại hỗn độn cuối cùng này là chân thật của vũ trụ, căn cứ vào điểm trở về của đồ phổ đại đạo hoàn mỹ. Tu luyện ngọn nguồn đại đạo có thể siêu việt sự hủy diệt và sinh ra của vũ trụ, sống đến kỷ nguyên vũ trụ tiếp theo, lực lượng bất diệt, hóa thành chân thánh, triệt để vĩnh hằng bất hủ. Ta mang các ngươi 9 người, trường sinh đến đây, từng hứa với các ngươi mỗi người một chỗ. Trí Kỳ không nói, đây chính là nguyên nhân bọn họ liều mạng hiệu chung. Hiệu chung 9 người, mỗi người một chỗ ngồi cuối cùng, phân biệt đối ứng với mỗi một vũ trụ. Cấp 10, tu luyện cũng chỉ là giả đạo của vũ trụ, rời khỏi vũ trụ chính là phế vật. Cấp 11 mới là siêu thoát. Tu luyện điểm kỳ của vũ trụ là khởi nguyên chân lý duy nhất của tất cả quy tắc ngưng tụ lại. Đại đạo kỳ điểm phân liệt ra vô tận quy tắc của vũ trụ này đều là giả, chỉ có thể thích hợp với vũ trụ này. Ngọn nguồn kỳ điểm mới là thật. Mặc kệ vũ trụ có nổ tung sụp đổ, lực lượng của bọn họ đều là thật, ở bất kỳ kỷ nguyên vũ trụ nào đều có thể sử dụng. Thời đại mạt pháp, chư thánh hoàng hôn cũng sắp tới, đây là tương lai. Thịnh thế chư thiên vạn giới xưa nay chưa từng có, chư thánh lưu động, sinh ra vô số dòng dõi cấp 10. Chỗ ngồi của chín nguyên vũ trụ tất nhiên sẽ nhanh chóng lấp đầy. Trí Kỷ nhìn thấy điều này, cũng triệt để kịp phản ứng. Lưu thông lẫn nhau, chín vũ trụ song song, số lượng thánh nhân đâu chỉ ngàn vạn. Qua một thời gian nữa thai nghén, có 129.600 vũ trụ, chỉ sợ có mấy trăm vạn thánh nhân cũng không chừng. Đây mới là vũ trụ mênh mông khủng bố, thịnh thế vô tận của chư thiên vạn giới, chính như đã nói. Thịnh thế tức là tận thế. Thời đại chư thiên vạn giới là đốt lên toàn bộ nội tình của vũ trụ, tách ra đóa hoa rực rỡ nhất của thời đại này. Đại đạo là muốn viên mãn. Ta đã từng suy tính thời cơ của thời đại vũ trụ tiếp theo ở biển hỗn độn, quy tắc của chín nguyên vũ trụ đã toàn. Tương lai chính là bù đắp biển hỗn độn, nhưng không ngờ lại là cục diện như vậy, vũ trụ mưa hỗn độn, vượt xa dự liệu của ta. Không ngờ thời đại tiếp theo, thời đại biển hỗn độn vậy mà cũng là bắt đầu của thời đại mạt pháp cuối cùng. Cả hai trùng hợp. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ thì đó cũng là vận mệnh, xu thế tương lai, cục diện thời đại mạt pháp vừa mở, thời đại giáng lâm, ta mới hiểu rõ. Những điều dưới đây, ngươi hãy nhớ kỹ, phương thức bảo tồn lực lượng của chúng ta trong thời đại mạt pháp đã rõ ràng, ở trong chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới, Trí Kỳ chấn động tâm thần, đã mơ hồ nắm bắt được. Thời đại tương lai, 9 đại vũ trụ, toàn bộ triệt để thành thục, hướng đến thời đại hoàng hôn mạt pháp. Lúc này trong vũ trụ chỉ có thể dung nạp thần linh, vô tận văn minh phổ thông và phàm nhân. Mà 9 đại vũ trụ già yếu, chư thiên vạn giới phía ngoài vẫn như cũ cường thịnh, mà bọn họ có thể dựa vào thế đó tránh ở trong chư thiên vạn giới ngoài chín vũ trụ. Lúc này lại nghĩ biện pháp trở về, một lần nữa nghĩ biện pháp lén qua chứng đạo giai đoạn cuối cùng của đại vũ trụ. Chỉ kỳ khẽ nói, dù sao không có cảm ứng rõ ràng được vũ trụ mặt pháp kia, sao có thể nghĩ ra phương thức bảo tồn lực lượng cấp 10 trong vũ trụ đó. Đây là suy nghĩ viển vông, chúng ta mới không nghĩ ra biện pháp, nhưng là hiện tại chúng ta có thể nghiên cứu ở bên ngoài vũ trụ này, tìm ra khả năng này. Thế nhưng, Chí Kỳ cũng nổi da gà lên. Nếu quả thật là như thế, không chỉ là nàng, thánh nhân khác cũng có cơ hội. Bởi vì đây là thời đại mà chúng ta đều chưa từng nhìn thấy. Chư thiên vạn giới, thánh nhân khác cũng còn sống, bọn họ thật muốn chạy trốn, chúng ta không có cách nào triệt để quét sạch, tàn sát hết bọn hắn. Khi đó, chín vũ trụ mạt pháp, thánh nhân trong 129.600 chư thiên vạn giới, tất nhiên sẽ nghĩ cách nghiên cứu, trở về vũ trụ mạt pháp để cướp đoạt thần vị hỗn độn kia. Dù sao, đồ phổ đại đạo hoàn mỹ của một vũ trụ song song chỉ có thể thành tựu một tôn. Chỉ có cấp 11 mới là tu luyện điểm hỗn độn kỳ của đại đạo, có thể sống qua từng kỷ nguyên vũ trụ. Bằng không, ngươi vĩnh viễn chỉ là giả đạo, rời khỏi vũ trụ, hoặc là vũ trụ hủy diệt, ngươi liền không còn gì cả. Bọn họ trừ Điện Hạ ra, Trường Sinh Đạo Cung tổng cộng có 9 người, phân biệt đối ứng với 9 vũ trụ song song, đây là chỗ ngồi vốn có của bọn hắn, hiện tại cũng phải đối mặt với việc bị cướp đoạt. Những thánh nhân đương đại đáng giận kia. Hơn nữa thời đại này, quá kinh khủng, áp xúc 40% thời đại tương lai vào ngày này, mấy trăm vạn thánh nhân, chư thiên vạn giới, thiêu đốt tất cả nội tình của vũ trụ, xuất hiện yêu nghiệt nào cũng có thể, thậm chí có khả năng đánh đổ nàng. Không đúng, không đúng, bọn họ không có mật mã đồ phổ đại đạo, cho dù là tiến vào vũ trụ mạt pháp, nhìn thấy cây đại đạo hoàn mỹ, tìm ra biện pháp giữ lại cảnh giới cấp 10, cũng không cách nào biết rõ trình tự đồ phổ đại đạo, trở về lưu quy tắc, hướng đến nguyên thủy. Chí Kỳ đột nhiên tự an ủi nói, thế nhưng, nàng vẫn có chút sợ hãi. Bởi vì nàng biết rõ trong lòng, hiện tại thời đại khác biệt rồi, xuất hiện thời đại chư thiên vạn giới mà bọn họ chưa từng có. Bọn họ không biết rõ đồ phổ là bởi vì bọn họ không có từ xưa đến nay, sống đến hiện tại. Nhưng bọn họ có lẽ có thể tìm kiếm di tích văn minh trong biển hỗn độn, có một vài thánh nhân lòng mang ý đồ xấu, sẽ đem đồ phổ đại đạo thời đại kia của bọn hắn, trình tự chỗ ngồi chứng đạo của từng tôn thánh nhân viết xuống. Từng mảnh vỡ, nếu như có thể tạo thành, cũng chưa chắc không thể, điều này dựa theo xác suất mà nói là cực kỳ thấp kém, nhưng cũng không phải là không thể. Nàng càng nghĩ càng có chút khẩn trương, không khỏi tiếp tục xem tiếp. Vũ trụ, cuối cùng có số mệnh mờ mịt, không có tồn tại nào có thể vĩnh hằng cao cao tại thượng, đã từng. Chúng ta cho rằng triệt để vĩnh hằng trường sinh, bất diệt bất hủ, vô địch xưa nay, cũng bị thời đại xua đuổi, số mệnh phá hủy, hạ phàm ứng kiếp. Đây là mệnh số mệnh mờ mịt. Các ngươi 9 người, không ai có thể trốn, đi bảo vệ 9 thần vị hỗn độn vốn nên thuộc về các ngươi. Trong đại thế cường thịnh rực rỡ kinh khủng nhất xưa nay này, đánh tan vô cùng vô tận người đến chơi của thời đại mạt pháp. Chí Kỳ, ta ở cấp 11 chờ ngươi, chương 1590, nguy cơ. Chí Kỳ xem xong đoạn cuối cùng, thần sắc đột nhiên trở nên hoảng hốt. Toàn thân nàng thất thần, ngơ ngác tại chỗ. Nàng khổ tu đến nay, vượt qua đến tương lai xa xôi của vũ trụ, trường sinh cửu thị, nơm nớp lo sợ, một đường khổ tu đến đây, cũng bất quá là cầu mong một phần siêu thoát. Lúc trước, khi Trường Sinh Đạo Cung vừa thành lập, tất cả bọn họ, 9 tồn tại tắm máu tươi phấn chiến đến sau cùng, đều cho rằng tương lai của mình chắc chắn vĩnh hằng bất hủ, trở thành những tồn tại cổ xưa cố hữu trong vũ trụ, cao cao tại thượng, không gì có thể lật đổ. Bọn họ căn bản không thấy bất kỳ khả năng nào mình bị lật đổ. Tuổi thọ vô hạn, chiến lực vô địch. Nương theo sự chuyển rời của tuế nguyệt ức vạn năm, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, càng thêm cổ hóa. Đồng thời, bọn họ cũng đã là nhất định muốn chứng đạo hỗn độn thần vị, biết được mật mã đại đạo đồ phổ, dù sao trừ bọn họ ra không còn bất kỳ ai khác. Bọn họ chỉ cần đi từng bước giải quyết tiếp những vấn đề gặp phải, tìm kiếm khai mở con đường chưa từng có của thập nhất cấp, thế nhưng là vì cái gì? Con ngươi nàng dần dần trợn to, chẳng lẽ bên trong vũ trụ tối tăm là cân đối, không có cái gì có thể vĩnh hằng bất hủ. Chúng ta vốn cho rằng bản thân tối cao vĩnh tồn cũng sẽ theo quy tắc vũ trụ của thời đại hoàn thiện, xuất hiện vết rách. Nàng bỗng nhiên cảm thấy khủng bố khiến mỗi tấc xương cốt của nàng đều phát run. Đúng thế, ta sớm nên nghĩ đến, chính là bởi vì quy tắc vũ trụ càng phát hoàn thiện. Thế gian có sự cân bằng trong tối tăm, chúng ta cuối cùng rồi sẽ sụp đổ. Đây là nỗi sợ hãi lớn lao khó có thể hình dung. Đây là một loại dự cảm chính mình cuối cùng muốn bị lật đổ, càng phát mãnh liệt. Nàng quay người, nhìn về phía người trẻ tuổi vẫn còn đang uống trà, thản nhiên ăn hoa quả trên boong thuyền. Hứa Chỉ quay người, một mặt nhàn nhã nhìn Chi Kỳ, có chút mờ mịt, gia hỏa này rốt cuộc đang suy nghĩ những gì? Một bộ dáng thất thần. Hứa Chỉ tiếp tục ăn hoa quả. Tổ Vu Thiên Đình thần thoại cố sự. Nàng nhìn người trẻ tuổi trước mắt này, mãnh liệt nhớ lại điển cố trước đó, Kim Ô Đại Đế Long Hoàng tự tay vứt bỏ vị trí của chính mình, hạ phàm hóa thành hậu thiên sinh linh, ngụy trang thân phận, lật đổ sự thống trị ngày cũ của chính mình, rồi lại trùng kiến thiên đình, mà chính mình liệu có thể làm được? Tự mình hạ phàm cùng những anh hùng hào kiệt của thời đại, mai danh ẩn tính, chuyển thế trùng tu, đứng cùng một hàng bắt đầu, lần nữa quét ngang đương thời như năm đó, trở lại thành người chiến thắng, nhưng cuối cùng nàng do dự. Chính mình có lẽ thật sự đã đục ngầu, già nua, thê lương. Nàng nương theo tuế nguyệt dài rằng giặc, thật sự đã mục ruỗng, không còn sự dũng mãnh tiến lên như dòng nước xiết. Ta cũng giống như những lão nhân kia. Nàng trong lúc hốt hoảng, nhớ tới những vị thánh nhân phổ thông khi đó, cùng với những cuộc đối thoại kia, khi đó tưởng như nói với bọn họ, sao lại không phải đối với chính mình bây giờ? Câu nói kia vang vọng trong đầu nàng, đây là một trận biến cách. Cái gì là biến cách? Cái gọi là biến cách chính là đem hết thảy những kẻ cũ kỹ lật đổ, nhường cho những vị thần mới thượng vị, mà các ngươi chính là những vị thần cũ. Khi đó nàng đối với câu nói này chỉ là hơi có cảm xúc, lúc này lại cảm nhận sâu sắc vô cùng, bởi vì chính mình đã trở thành vị thần cũ kỹ kia. Nếu như không đi qua dục hỏa trùng sinh, trải qua dãy giụa xé rách gian nan, pha kén lột xác, tâm của chính mình vẫn cứ nặng nề tang thương, tất nhiên chạy không khỏi trận đại kiếp nạn này. Vẻ mặt hoảng hốt của nàng bỗng nhiên dần dần trở nên kiên định, đối với người trẻ tuổi đang uống trà bên cạnh, nghiêm túc cúi đầu, tạ ơn. Hỏi chấm. Hứa Chỉ cứ như mọi ngày ngồi trên boong thuyền uống trà, thổi gió biển hỗn độn. Chỉ Kỳ đứng trên boong thuyền, nhìn về phía biển hỗn độn xa xa, bỗng nhiên vẻ mặt vừa vui lại cười, hốt hoảng không ngừng. Sau đó cung kính cúi đầu, phảng phất như thiếu mình một ân tình to lớn, nói lời cảm tạ với chính mình. Còn không đợi Hứa Chỉ phản ứng, chỉ thấy Chỉ Kỳ lại ánh mắt phức tạp hỏi, ngươi nói, thiên tài đi về phía tầm thường chỉ là ngẫu nhiên. Hay là các thiên tài tất nhiên ở tương lai theo năm tháng kinh diễm mà tài học hao hết, rồi cuối cùng trở thành mục nát tầm thường. Hứa Chỉ đặt chén trà xuống, nhìn qua ngậm miệng, một mặt phức tạp khát vọng, thất thần Chỉ Kỳ, có chút ngơ ngác. Nàng lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt như vậy. Chẳng lẽ, lại là nhìn thấy tương lai nào đó? Hứa Chỉ sửa sang lại suy nghĩ. Đối mặt với nghi vấn phảng phất như của nữ ất năm đó, chỉ có thể đưa ra đáp án giống như trước, chỉ có chân lý là vĩnh hằng. Duy chân lý vĩnh hằng, Chỉ Kỳ tâm thần chấn động, hoảng hốt. Đúng là như thế. Dù có yêu nghiệt kinh diễm đến đâu, cũng sẽ theo dòng lũ tuế nguyệt mênh mông trở thành bụi bặm của lịch sử. Nếu như không thể siêu thoát vũ trụ, đặt chân vào thập nhất cấp cuối cùng, thành tựu chân lý vĩnh hằng, chính mình cũng sẽ hóa thành cho tàn lịch sử. Giống như các phàm nhân mà mình đã từng miệt thị. Nàng bỗng nhiên có chút hâm mộ nhìn người trẻ tuổi này, cười nói, ta chưa hẳn hướng đi chân lý vĩnh hằng chân chính. Như vậy, ta một mực nơm nớp lo sợ đến cùng là vì cái gì? Ngược lại ta rất hâm mộ ngươi, không bằng giống như ngươi sống cuộc sống mình muốn, khoái ý tiêu sái giữa thiên địa. Sống một đời rực rỡ, trải nghiệm cuộc sống mình muốn, ta muốn sống thêm đời thứ hai, thể nghiệm cuộc đời của một người bình thường. Hứa Chỉ cẩn thận suy nghĩ ý nghĩa trong đó. Tạ ơn, Chỉ Kỳ bỗng nhiên lại nói. Hứa Chỉ xem không hiểu, nhưng gật gật đầu, nhận ra tâm tình nàng đã thoải mái hơn một chút, không khỏi cười nói, trước đó thấy tâm tình của ngươi không tốt, hiện tại tốt hơn nhiều rồi. Chỉ Kỳ nhìn chằm chằm Hứa Chỉ, bỗng nhiên nói, ngươi thấy ta thất thần, sẽ không thừa cơ công hãm trái tim ta chứ. Đây chính là một cơ hội tốt, ta là chính nhân quân tử, không thừa nước đục thả câu. Hứa Chỉ nghiêm mặt nói, ta đều cảm giác bị thế giới từ bỏ, ngược lại là ngươi, vẫn là chính kinh như vậy. Chỉ Kỳ ánh mắt phức tạp, bỗng nhiên cười nói, trước kia ngươi, không phải nói muốn có được ta làm đạo lữ sao? Hiện tại ta liền dẫn ngươi tiến vào vũ trụ của ta nhìn xem. Hứa Chỉ còn chưa kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ chưa từng có, bỗng nhiên nắm kéo Hứa Chỉ trên boong thuyền. Trong khoảnh khắc này, Hứa Chỉ cảm nhận được một lực lượng mênh mông làm người tuyệt vọng, mãnh liệt bị kéo xuống ống tay áo của nàng. Vừa mở mắt, đã nhìn thấy một cái giả đạo vũ trụ. Siêu vi hình khác loại giả đạo vũ trụ là một mảnh đục ngầu hải dương màu trắng. Nơi này là... Hứa Chỉ đưa mắt nhìn về phía xung quanh. Đây là Bạch Hải, ta không phải là một cái vũ trụ chân chính, mượn dùng cái huyết mạch này, ngưng tụ ra một cái giả đạo vũ trụ khí tràng đặc thù, có có thể di chuyển ở trên biển hỗn độn. Chí Kỳ chậm rãi đi tới, tựa hồ tỉ mỉ trang điểm, một bộ váy dài xinh đẹp quyến rũ, dáng người thướt tha. Trước mặt có khay trà, hai người ngồi xuống uống rượu. Cũng không biết rõ là loại rượu gì, mùi vị tuyệt mỹ, đồng thời mười phần nồng đậm, say lòng người. Huyết mạch ư? Vậy mà có loại huyết mạch nghịch thiên như thế, lại có thể tự mình ngưng tụ thành một cái giả đạo vũ trụ khí tràng. Hứa Chỉ trong lòng có chút giật mình. Cái huyết mạch này là hỗn độn tị thủy châu. Huyết mạch có thể ngưng tụ ra một cái giả đạo vũ trụ đạo tràng để ngăn cách biển hỗn độn. Đây là một cái đạo tràng tùy thân, so với con thuyền vũ trụ cỡ lớn béo phệ kia tốt hơn nhiều, chỉ sợ là tâm huyết của một đời chủng tộc mẫu hoàng nào đó. Hứa Chỉ không tin, loại huyết mạch này là tự nhiên sinh thành. Huyết mạch này có thể ngưng tụ thành giả đạo vũ trụ đặc thù đơn giản nhất, không có năng lực chiến đấu, chỉ có thể khiến người ta ở trên biển hỗn độn tung hoành mà thôi. Chí Kỳ lắc đầu, nhìn về phía trước mắt nam tử một cái, sắc mặt đỏ hồng, có chút men say, còn có, mỹ nhân ở phía trước, ngươi vậy mà lại nghiên cứu huyết mạch trên người ta. Hứa Chỉ một mặt chấn kinh, mỹ nhân ở phía trước, lúc này Hứa Chỉ mới chú ý tới hoàn cảnh xung quanh bố cục, vậy mà răng đèn kết hoa. Một bộ dáng hôn lễ đại điển, nơi xa còn có một chiếc giường lớn mấy chục ngàn mét răng áo cưới mông lung, toàn thân Hứa Chỉ trực tiếp mắt trợn tròn. Các bạn vừa nghe xong tập 159 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.